hoàn toàn có thể sinh sinh đập nát quyền cốt của Lâm Lạc. Ha ha, ngươi đây là tự mình muốn chết. Cốc Phi Tuyền cuồng tiếu, kiếm phong đã bổ tới trên nắm tay Lâm Lạc. Đinh! Trong một tiếng giòn vang, trường kiếm cùng nắm tay va đập vậy mà bùng lên hỏa hoa. A! Cốc Phi Tuyền kêu thảm một tiếng, tay phải nắm chuôi kiếm rõ ràng vỡ ra, máu tươi đầm đìa, không ngừng run rẩy. Đây là có chuyện gì? Lâm Lạc chẳng những không có bị đánh nát xương cốt, ngược lại đem Cốc Phi Tuyền phản chấn đến hổ khẩu bạo liệt. Bao tay! Có người tinh mắt lập tức phát hiện, trên tay Lâm Lạc thình lình có một bao tay mỏng như cánh ve, bảo hộ cả cánh tay phải của hắn. Đây cũng là pháp khí sao? Nếu không phải mà nói, hắn làm sao có thể ngăn cản được một kích kia của Cốc Phi Tuyền? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, vươn tay phải. Đây đúng là một quyền sáo, được từ phủ đệ cầu ám huyết ma quân, thất phẩm pháp khí. Tuy lúc trước hắn không có cách nào sử dụng, lại không ảnh hưởng hắn thu vào trong cơ thể. Theo lý mà nói, thất phẩm pháp khí ít nhất phải giác vi cảnh mới, có thể phát huy đưa ra uy năng chính thức. Nhưng bởi vì cái bao tay này vốn là thành đôi, hai cái đầy đủ hết mới có hiệu quả của thất phẩm pháp khí, chỉ vẹn vẹn một cái mà nói, chỉ có thể coi là lục phẩm. Bởi vậy, khi Lâm Lạc đạt tới minh dương cảnh, cũng rốt cục đạt đến yêu cầu sử dụng thấp nhất. Tứ phẩm pháp khí đối chiến lục phẩm pháp khí, Cốc Phi Tuyền tự nhiên một chút phần thắng cũng không có, dưới một kích đã bị Lâm Lạc chấn đến hổ khẩu bạo liệt. Còn có chiêu số gì không? Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, thân hình lao về trước, lại là một quyền chém ra. Đinh! Cốc Phi Tuyền miễn cưỡng xuất kiếm chống đỡ, lại bị lực lượng cự đại chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng ngày càng biểu hiện tái nhợt. Mọi người đang xem cuộc chiến đều là lặng ngắt như tờ, chỉ cảm thấy Cốc Phi Tuyền này thật sự là xuất môn bất lợi, mọi sự hỏng bét. Hắn vừa mới đột phá minh dương cảnh, vốn hẳn nên xuân phong đắc ý, trở thành nhân vật có quyền thế chính thức của Bách Phong Tông. Nhưng tìm Lâm Lạc gây hấn chẳng những không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Cái này cho dù sau này hắn đạt tới giác vi, thậm chí thông minh cảnh, cũng sẽ trở thành chỗ bẩn rửa không đi. Lâm Lạc ra quyền như gió, trong quyền ảnh vũ động, mang theo từng đạo kình khí kim sắc. Khi sử dụng minh nguyệt quyền sáo này, chiến lực của hắn ở dưới chiến thiên quyết kéo thẳng tới minh dương đại viên mãn cảnh, mà Cốc Phi Tuyền tay cầm tứ phẩm pháp khí, chiến lực nhiều lắm là đạt tới minh dương ngũ trọng thiên, thực lực của hai bên đã không có khả năng so sánh. Bùm! Lâm Lạc một quyền đánh vào trên mặt Cốc Phi Tuyền, đánh bay hắn đi ra ngoài, nhưng không đợi Cốc Phi Tuyền rơi xuống, Lâm Lạc đã đoạt bước mà ra, nắm bắt cổ của đối phương, không ngừng vẽ mặt. Nếu hắn dùng đủ toàn lực, một quyền này xuống dưới có thể đập nát đầu Cốc Phi Tuyền. Nhưng Lâm Lạc ra tay vô cùng có đúng mực, mỗi một quyền oanh ra cũng chỉ làm cho Cốc Phi Tuyền choáng váng, sau 4-5 quyền, gò má của Cốc Phi Tuyền đã sưng giống như đầu heo. Yên tâm, ta sẽ không ngang ngược bá đạo giống như ngươi, không đem tông quy để vào mắt, chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, sẽ không muốn mạng của ngươi. Lâm Lạc 333 lại là ba cái tát quạt tới. Có phục hay không? Sắc mặt mọi người đều biến thành màu đen, cái này thật là không thể nào nói nổi. Nhục nhã Cốc Phi Tuyền như thế, đối với thiên tài tâm cao khí ngạo mà nói, quả thực so với giết hắn còn ác hơn. Cốc Phi Tuyền mặt đỏ như máu, cộng với hai gò má sưng phù, sớm đã phân biệt không ra tướng mạo tuấn Mỹ lúc trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hai mắt của hắn như muốn phóng hỏa, oà thoáng cái tức giận đến hộc ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ quát. Không phục, có gan ngươi giết ta đi. Lâm Lạc, đủ rồi. Nam Cung Lãng đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên bản không nghĩ trông nom việc này, nhưng Lâm Lạc dù gì cũng là đệ tử Liệt Dương Phong, hắn không ra mặt cũng không được. Những lão già giảo hoạt này, hắn âm thầm cắn răng, rõ ràng có, không ít lão quái vật giác vi thậm chí thông minh cảnh đều đang xem cuộc chiến, cả đám lại đều không có ý tứ lộ diện, hắn không muốn cũng phải đi ra làm ác nhân. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, hướng hắn nhìn đi tới nói, Nam Cung Sư Huynh, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Bổn tạo là Liệt Dương Phong trưởng lão. Đệ tử trong phong đều phải nghe hiệu lệnh của bổn tạo. Nam Cung Lãng trầm mặt nói ra. Ha ha, nguyên lai trưởng lão Liệt Dương Phong chính là tiểu nhân ăn cây táo, rào cây sung, chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó. Lâm Lạc cười lạnh nói. Vừa rồi Cốc Phi Tuyền đối với ta hô đánh hô giết, như thế nào không thấy Nam Cung Sư Huynh nhảy ra ngăn trở. Hiện tại cư nhiên còn thay ngoại nhân nói chuyện, ngươi cái trưởng lão này thật đúng là rất có mặt mũi. Ngươi, sắc mặt Nam Cung Lãng lập tức trở nên khó coi. Cái này ở trước mặt công chúng bị người vạch trần vết sẹo, hắn có thể không vừa thẹn vừa giận sao? Liệt Dương Phong như thế, bản thân cũng chẳng đáng ở lại, từ hiện tại bắt đầu, ta không còn là một thành viên của Liệt Dương Phong, bớt xàm ngôn đối với ta đi. Lâm Lạc ném Cốc Phi Tuyền tới trên mặt đất, ba ba ba, chính là mấy cước dẫm đi lên, xinh xinh dẫm đầu Cốc Phi Tuyền vào trong đất bùn. Cũng may Cốc Phi Tuyền tu vi cao thâm, nhục thể cũng cực kỳ cường hoành, nếu không bị đạp như thế đầu đã nát bét. Nam Cung Lãng nổi giận, Lâm Lạc dám ở trước mặt mọi người ngược lại thoát ly Liệt Dương Phong, cái này giống như là ở trước mặt mọi người tát Liệt Dương Phong một bạt tai. Hơn nữa, hắn cư nhiên ra mặt, Lâm Lạc còn không buông tha Cốc Phi Tuyền, cái này căn bản không có để hắn vào mắt. Hảo ngươi tiểu tử, đại nghịch bất đạo, hôm nay bổn tạo đến thanh lý môn hộ. Hắn gầm lên một tiếng, nghịch trưởng hướng Lâm Lạc đập đi. Lâm Lạc một cước y nguyên đứng ở trên đầu Cốc Phi Tuyền, chỉ là vung lên một quyền đón đi. Bùm! Mặc dù Nam Cung Lãng là Minh Dương Lục Trọng Thiên, vượt xa Lâm Lạc, nhưng có hại ở không có sử dụng pháp khí, thì làm sao địch qua Lâm Lạc, dưới một kích này liền bị tổn thất nặng, đang liền lùi lại mấy bước, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đã đủ rồi! Một tiếng hừ lạnh vang lên, một lão giả nhìn qua bình thường cũng xuất hiện ở trong tràng, tay để sau lưng, một bộ lão hù còng người. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt hắn ngẫu nhiên phát ra quang mang như thiểm điện, sẽ không có người sẽ thực cảm thấy lão nhân này dễ trêu. Bái kiến Ninh sư tổ. Nam Cung Lãng liền vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến Ninh lão tổ. Người chung quanh xem cuộc chiến cũng lập tức hành lễ. Lão giả này là thông minh cảnh cường giả, vốn là người Bạch Mã Phong, từ hơn 100 năm trước đã đột phá thông minh cảnh, trở thành thái thượng trưởng lão của chính phong. Thả hắn đi. Ninh lão tổ nhìn về phía Lâm Lạc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khó chịu. Lâm Lạc lại không có nghe mệnh làm việc, hỏi ngược lại. Ninh lão tổ, người này muốn lấy tánh mạng vãn bối, công nhiên trà đạp quy củ trong tông, có phải nên nghiêm trị hay không? Tên này thật to gan, ngay cả lão tổ cấp nhân vật cũng dám chất vấn. Tất cả mọi người là thay Lâm Lạc đổ mồ hôi. Hai mắt Ninh lão tổ nhíu lại, không biểu tình nhìn Lâm Lạc dò xét một phen nói. Kẻ này nên trừng phạt như thế nào, đều có nhân viên chấp pháp trong tông tiến hành thẩm phán, còn chưa tới phiên ngươi hỏi đến. Lão phu tới đây là thay Tề Thiếu tuyên bố một sự tình, nửa năm sau ngươi sẽ cùng Cốc Phi Tuyền đánh một trận, nếu ngươi có thể trèo chống người chiêu không chết, Tề Thiếu sẽ cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tề Thiếu, đừng đừng lão tổ cấp nhân vật rõ ràng gọi Tề Thiên là Tề Thiếu, đây là đem mình đặt ở phía dưới đối phương. Tuy Tề Thiên ở Bách Phong Tông xác thực quyền thế nghịch thiên, nhìn Cốc Phi Tuyền bỏ qua tông quy liền biết, nhưng một gã lão tổ thông minh cảnh rõ ràng lại làm thủ hạ của Tề Thiên. Đây là một tin tức làm cho người ta kinh ngạc tới cực điểm. Chẳng lẽ nói, Bách Phong Tông muốn đổi trời? Hơn nữa, hiển nhiên Tề Thiên cũng đang mật thiết chú ý trận chiến đấu này, biểu hiện của Lâm Lạc đã thắng được Tề Thiên tán thưởng. Nếu thật sự có thể được đến Tề Thiên trọng dụng, cái này thật sự là một hồi đại tạo hóa. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Lạc đều vô cùng lửa nóng. Trong nội tâm Lâm Lạc cười lạnh, nếu như Ninh lão tổ này đã thành thủ hạ của Tề Thiên, cái kia tự nhiên sẽ thiên vị Cốc Phi Tuyền, không có hướng hắn ra tay. Đó là tự trọng thân phận. Thực là làm kỹ nữ còn muốn lập bài trinh tiết. Bất quá, nửa năm sau đánh tiếp một hồi. Chẳng lẽ nói Tề Thiên kia có thủ đoạn nghịch thiên gì, có thể cho Cốc Phi Tuyền trong vòng nửa năm thoát thai hoán cốt. Cái này cũng không phải là không được. Nói ví dụ Lâm Lạc, chỉ cần cho hắn đầy đủ ngũ hành tinh hoa, nói không chừng nửa năm cũng có thể đạt tới thích biến cảnh. Có lẽ Tề Thiên không có nghịch thiên như vậy, nhưng người này cũng có đại cơ duyên, nói không chừng có thể làm cho Cốc Phi Tuyền trong vòng nửa năm lại lần nữa tấn thăng đến giác vi cảnh. Dùng giác vi đánh Minh Dương, cái pháp khí kia có cường thịnh trở lại cũng không có dùng. Hắn buông lỏng chân phải dẫm Cốc Phi Tuyền ra, lui về phía sau hai bước, lại để cho Cốc Phi Tuyền đứng lên. Tên kia mặt mũi tràn đầy bùn đất dơ bẩn, nhưng may mắn như thế, nên nhìn không ra hắn bị đánh sưng mặt, nhưng một đôi mắt là có thể phun ra lửa. Hắn tràn ngập oán độc mà nhìn Lâm Lạc nói. Nửa năm sau, ta sẽ đem ngươi một trưởng chụp chết. Sẽ không để cho ngươi có cơ hội lấy được Tề Thiếu thưởng thức. Lâm Lạc ha ha cười cười nói. Chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể ở ngoài miệng nói khoác. Ngươi! Cốc Phi Tuyền tức giận đến sắp bạo phát. Mất mặt còn chưa đủ sao? Ninh lão tổ lạnh lùng hừ nói. Trở về gặp Tề Thiếu. Chỉ cần ngươi chịu dụng công, Tề Thiếu có biện pháp cho ngươi trong vòng nửa năm đạt tới giác vi cảnh, tự mình rửa sạch sỉ nhục. Vâng, lão tổ! Cốc Phi Tuyền cung kính nói. Hắn hung hăng liếc nhìn Lâm Lạc, quay đầu liền đi, ánh mắt cực kỳ oán độc. Những người khác đều là phi thường hâm mộ mà nhìn Cốc Phi Tuyền, tuy lần này hắn bị Lâm Lạc đánh thảm bại, lại lấy được cơ hội trong thời gian ngắn đột phá giác vi cảnh. Nửa năm đột phá giác vi cảnh, cái này nếu người khác nói ra khẳng định không có ai tin tưởng, nhưng Tề Thiên liền không giống, hắn là người đạt được qua đại cơ duyên, không thấy ngay cả thông minh cảnh lão tổ cũng đầu nhập vào hắn sao? Một hồi thảm bại, nhục nhã lại có thể đổi đến cơ hội trong vòng nửa năm tấn cấp giác vi cảnh. Chuyện tốt như vậy ai không muốn? Người trẻ tuổi, bên trong nửa năm này không hạn hành động của ngươi, nhưng đến lúc đó nếu ngươi không đến ứng chiến mà nói, thân nhân của ngươi sẽ thay ngươi đi lên. Ninh lão tổ lạnh lùng nói ra. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, nắm đấm siết chặt. đối phương thật sự không nên dùng thân nhân đến uy hiếp hắn, cái này là nghịch lân của hắn. Hắn đã nhận định người này cùng cái gọi là Tề Thiên kia là tử địch. Chiến đấu chấm dứt, mọi người tự nhiên đều tản đi. Vốn là còn có người muốn cùng Lâm Lạc kết bạn thoáng một phát, dù sao Lâm Lạc mới 19 tuổi thì đến được Minh Dương cảnh, khẳng định cũng là một người có đại cơ duyên, nhưng dù sao hắn còn phải ở nửa năm, sau chiến thắng Cốc Phi Tuyển mới có thể chân chính đạt được Tề Thiên trọng dụng. Cốc Phi Tuyển có thể được Tề Thiên bồi dưỡng, nửa năm đột phá đến giác vi cảnh, Lâm Lạc có thể sao? Hiển nhiên không được, cho dù là thiên tài từ Minh Dương nhất trọng thiên đến giác vi cảnh cũng phải cần 50-60 năm thời gian. Hiện tại cùng Lâm Lạc lôi kéo tình cảm, chỗ tốt không có mò được, ngược lại đắc tội Cốc Phi Tuyền. Lâm Lạc cũng vui vẻ không cần ứng phó những người nịnh nọt kia, nhưng nếu như hắn đã phản liệt Dương Phong, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại nơi này. Hắn lúc này quay lại trong phòng, đem thiết bài thần bí thu vào ở bên trong tử đỉnh, lại đem ngân mang nhét trong ngực, chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ trước ở lại, lại tính toán chuyện tình kế tiếp. Bất quá, Tề Thiên này tuy hắn còn chưa từng gặp qua, nhưng hình tượng một cái kiêu ngạo, khí phách, mạnh mẽ đến có thể phá hư quy tắc lại ở trong lòng của hắn dựng lên. Hơn nữa, người này lại dám cầm thân nhân đến uy hiếp hắn, cái này là chạm đến nghịch lân của hắn. Lâm Lạc, hắn vừa mới đi ra ngoài, chỉ thấy ba thanh niên nam tử đứng ở trước mặt của hắn, vầng sáng mỗi người đều vô cùng cường đại. Minh Dương đại viên mãn, các ngươi là Đơn Hội Thành, Nhậm Vi Dung, Huống Sách Vân. Ba người này phân biệt báo ra tên của mình, trong giọng nói đều mang theo tự tin mãnh liệt. Trách không được. Nguyên lai ba người này chính là thủ lĩnh địa minh, trách không được đạt đến cảnh giới như thế. Cũng thế, có nhiều thiên tài như vậy, đừng xem ba người bọn họ ngay cả 30 tuổi cũng không có đến, kỳ thật mỗi cái đều ở trăm tuổi tả hữu, niên kỷ so với Tề Thiên còn muốn lớn hơn. Bất quá đối với niết âm cảnh trở lên động một chút là 400-500 năm thọ nguyên mà nói, không có hơn trăm tuổi thực sự có thể gọi là người trẻ tuổi, tựa như 20 so với người trăm tuổi bình thường. Lâm Lạc chắp tay nói, không biết ba vị sư huynh có chuyện gì. Đơn Hội Thành mỉm cười. Chúng ta đều xem qua ngươi cùng Cốc Phi Tuyển chiến đấu, để cho chúng ta tương đối kinh diễm. Lâm Lạc, có hứng thú gia nhập địa minh chúng ta hay không? Hơn nữa, cũng chỉ có địa minh chúng ta mới có thể đối kháng thiên minh. Như là người khác đạt được ba người này, mời chỉ sợ sẽ kích động đến nỗi vội vàng gật đầu rồi. Đây chính là ba vị cường giả Minh Dương đại viên mãn cảnh, tùy thời đều có thể tiến vào giác vi cảnh, tự mình đến đây hướng Lâm Lạc ném ra cành ô. Lưu, có thể nói là cho Lâm Lạc đủ mặt mũi. Lâm Lạc cười cười nói, đa tạ ba vị sư huynh thưởng thức. Bất quá, gia nhập địa minh đối với ta còn có phương diện hạn chế nào? Tự nhiên là có. Sứ mạng của địa minh chúng ta chính là ngăn cản thiên minh hủy truyền thống mấy ngàn năm của Bách Phong Tông. Thiên minh bất diệt, địa minh chúng ta liền thể không bỏ qua. Vẫn là Đơn Hội Thành nói ra. Ba người bọn họ tựa hồ dùng Đơn Hội Thành cầm đầu, mỗi lần đều là hắn cái thứ nhất mở miệng. Lâm Lạc không muốn tham dự nội bộ tranh đấu của Bách Phong Tông. Hắn cũng không muốn mặc lên cho mình một cái gông xiềng như vậy. Chậm rãi lắc đầu, Lâm Lạc nói. Chỉ sợ làm ba vị sư huynh thất vọng rồi, Lâm Lạc không muốn tham dự bất luận phe phái đấu tranh gì. Không biết phân biệt, Nhậm Vi Dung đột nhiên nghiêm sắc mặt. Đừng tưởng rằng mình được chút ít kỳ ngộ liền không coi ai ra gì. Nếu Tề Thiên muốn đối phó ngươi, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, liền có vô số Minh Dương cảnh cao thủ thay hắn bán mạng, một mình ngươi làm sao có thể ngăn cản. Lâm Lạc không khỏi có chút không vui. Hắn vừa rồi không có cầu hỗ trợ của bọn hắn, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đối với bọn họ duy mệnh là từ. Xem tư thế bá đạo này của bọn hắn, chỉ sợ cũng là cùng thiên minh không có gì khác nhau, nếu như thiên minh ngã xuống, vậy bọn họ chính là thiên minh thứ hai. Vi Dung, Đơn Hội Thành hướng đối phương đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không nên đem bầu không khí làm cho cương. Lâm Lạc, ngươi cũng có thể nhận thức đến tình huống trước mắt, gia nhập địa minh mới là đường ra duy nhất của ngươi. Lâm Lạc cười cười nói. Địa minh có biện pháp để cho ta trong vòng nửa năm đột phá đến giác vi cảnh sao? Cái này, ba người Đơn Hội Thành đồng thời mặt lộ vẻ khó xử. Nói giỡn sao, giác vi cảnh nào có dễ đạt tới như vậy? Bọn hắn không người nào là không thiên tài, hơn nữa, có cơ duyên nghịch thiên, mà chỉ có nửa chân đạp tiến vào giác vi cảnh. Hơn nữa, cho dù bọn họ thực sự có bí pháp như vậy cũng chỉ sẽ thành toàn mình, nào đến phiên Lâm Lạc. Đơn Hội Thành vội vàng nói. Tuy chúng ta không có cách nào cho ngươi trong vòng nửa năm tiến giai giác vi cảnh, nhưng có chúng ta bảo hộ cho ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm tánh mạng. Cái này là muốn hắn làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Lạc nói, ta có thể trốn, nhưng thân nhân của ta thì sao? Người bình thường chỉ có thể có trăm năm thọ nguyên, chúng ta đạp vào con đường tu đạo này, liền nhất định là cô độc, nên chém đoạn quan hệ cùng thế tục. Đơn Hội Thành bình thản nói, Lâm Lạc lắc đầu, thật có lỗi, ta tiêu sái không được như ba vị.

một lần đột phá nhất trọng thiên cần tích lũy càng ngày càng nhiều, hai là bởi vì hắn năm hệ đồng tu, lực lượng còn phải chia ra làm năm, cái này tự nhiên là hiệu quả càng ngày càng yếu rồi. Nhưng Thiên Lạc Sơn Mạch cũng không phải là vùng đất hiền lành gì, hai ngày sau đó Lâm Lạc gặp một hung thú giác vi cảnh, may mắn hắn kịp thời gọi ra yêu nguyệt khôi lỗi mới chặn đầu hung thú này. Hai bên đại chiến, nhưng mà người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đều là triệt thoái, không có chiến đấu tới cùng. Hung thú là tiếc mệnh, Lâm Lạc thì đau lòng yêu hạch trong yêu nguyệt khôi lỗi, không biết còn có thể sử dụng bao lâu. Nếu như nơi đây đã xuất hiện hung thú giác vi cảnh, Lâm Lạc liền không dám lần nữa tiếp tục đi tới, mà là ở phụ cận du đảng. 10 ngày sau, hắn rốt cục săn giết được một hung thú minh dương nhất trọng thiên. Đây chính là thu hoạch cực lớn, Lâm Lạc lập tức tìm sơn động tiến hành bế quan, đem sơn động phong kín, còn đem yêu nguyệt khôi lỗi gọi ra ở một bên hộ pháp, lúc này mới bắt đầu luyện hóa. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hắn không thể không cẩn thận đề phòng. 3 ngày sau đó, kim, mộc, hỏa, thổ 4 hệ công pháp của Lâm Lạc toàn bộ đột phá đến minh dương cảnh. Đây đối với hắn tăng lên là cực lớn, vốn hắn là ngũ hành công pháp tề chuyển cũng chỉ là so với minh dương nhất trọng thiên bình thường cường đại hơn một chút xíu, nhưng bây giờ là vượt qua minh dương ngũ trọng thiên, chỉ kém minh dương lục trọng thiên một chút. Cho nên nói, 5 hệ công pháp đồng tu chỉ cần tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là tồn tại cùng giai vô địch. Cái sơn động này rất sạch sẽ, Lâm Lạc dứt khoát coi là đại bản doanh của hắn, ban ngày ở phụ cận tiến hành săn bắn, buổi tối thì ở trong sơn động nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày xuống, hung thú phụ cận cũng biết nơi này mới tới một ác nhân, vô cùng hung tàn, đều nhao nhao cách khá xa xa. Bành! Oanh! Buổi tối một ngày nào đó, Lâm Lạc đột nhiên bị một hồi tiếng nổ cực lớn chấn tỉnh, hắn vội vàng chạy ra sơn động, hướng địa phương phát ra thanh âm nhìn lại. Sau thời gian vài cái hô hấp, đột nhiên một đỉnh núi oanh sụp đổ xuống. Thạch đầu to lớn từ trên núi lăn xuống, lập tức hù dọa vô số chim bay, trong rừng cây phía dưới cũng chạy ra vô số dã thú. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lâm Lạc ngưng tụ, địa chấn sao? Không giống, căn bản không có cảm giác được đại địa rung động lắc lư. Chẳng lẽ là hai hung thú vô cùng cường đại ác chiến? Cái này vô cùng có khả năng. Hung thú muốn tiến giai, ngoại trừ như võ giả luyện hóa thiên địa linh khí ra, cách nhanh hơn là lẫn nhau thôn phệ yêu hạch. Tựa như ngân mang. Trời sinh ăn hàng suốt ngày căn bản chẳng phí một phút đồng hồ đi tu luyện, ai bảo nó ôm đến đùi Lâm Lạc, các loại yêu hạch tùy tiện ăn, hơn nữa linh dịch thạch nhũ. Các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược, cứng rắn đi đến tu vi tiên thiên cảnh. Hung thú cấp thấp đối với hung thú đẳng cấp cao mà nói, cũng không có giá trị thôn phệ quá lớn, chỉ có thể no bụng mà thôi. Nhưng hung thú cùng giai tầm đó nếu có thể cắn nuốt yêu hạch đối phương, cái kia nói không chừng có thể lập tức đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hung thú ý thức lãnh địa mạnh như vậy. Thật giống như hai tội phạm lẫn nhau lòng mang ác ý giết người, nếu không phải nhốt ở trong hai nhà tù, bọn hắn tùy thời cũng có thể ám toán đối thủ. Có lãnh địa làm như hỏa hoãn, nếu có hung thú cùng cảnh giới tiến vào trong đó, hai bên đều có thể trước tiên làm ra phản ứng, rốt cuộc là chiến, hay là lập tức rút đi. Tại Lâm Lạc suy nghĩ tầm đó, chỉ thấy một đại xà toàn thân đen, như mực đột nhiên từ trong ngọn núi đứt gãy xoay quanh mà ra, hướng về chân núi chạy nhanh xuống. Đại xà này chỉ ít dài 7-80 trượng. Thôi như là thùng nước, mỗi một lân phiến lớn nhỏ chừng chén ăn cơm. Miệng khổng lồ như bồn máu mở ra, đủ để một ngụm nuốt vào một con voi lớn. Thật cường đại. Ánh mắt Lâm Lạc bỗng dưng siết chặt, vầng sáng của đại xà này thậm chí vượt xa Liệt Dương Phong Ninh lão tổ kia, hơn nữa mạnh hơn còn không phải tí tẹo, ít nhất gấp 100 lần. Ít nhất là trên thông minh cảnh, thậm chí hung thú địa nguyên cảnh. Đáng chết, vùng Thiên Lạc Sơn mạch này của Huyết Dương quốc làm sao có thể xuất hiện hung thú cường đại như thế? Hơn nữa, đại xà này hiển nhiên là đang ác chiến, đối thủ kia của nó tất nhiên cũng là cảnh giới giống nhau, nếu không sớm đã bị nó một ngụm nuốt xuống. Hai cái hung thú vọng linh, thậm chí địa nguyên cảnh. Lâm Lạc không khỏi cảm thán mình xuất môn bất lợi, hoặc là không gặp được hung thú, hoặc chính là loại không thể tới gần này. Khá tốt, nếu như hai đại hung thú đang ác chiến, vậy thì tuyệt không có công phu quản những chuyện khác, hắn có thể thong dong ly khai. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, như thiên ngoại phi tiên. Như nguyệt quang hóa kiếm, hung hăng chảm ở trên thân thể đại xà kia. Phốc! Mà thoáng một phát, thân hình đại xà lập tức bị chém ra một vết thương thật lớn, máu tươi màu bạc phun tung tóe, đau đến đại xà kia bỗng dưng phát ra một tiếng gào to. Lâm Lạc không khỏi lộ vẻ xúc động. Thể chất hung thú được công nhận mạnh mẽ, dù cho Lâm Lạc tu luyện kim thân quyết, nhưng thật muốn bàn về thể chất mạnh mẽ, vẫn như cũ đánh không lại hung thú cùng cảnh giới. Đây là thiên phú của bọn nó. Như là trời xanh vì đền bù chúng không có linh trí mà ban ân. Một kiếm kia rõ ràng có thể chảm phá thân hình đại xà, đủ thấy tu vi cảnh giới người kia muốn vượt qua đại xà. Cuối cùng là vị cao nhân nào? Vốn Lâm Lạc cũng định ly khai, nhưng bây giờ chân như mọc rễ, sửng sốt bất động. Hiện tại hắn tuy không thể nào là đối thủ của đại xà hoặc là cao thủ kia, nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại hừng hực bốc cháy lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong, quét ngang thương khung. Oanh! Oanh! Oanh! Trong rừng rậm xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng hướng về phương hướng Lâm Lạc kéo dài mà đến, cây cối hai bên nhào nhào đứt gãy, hiện ra thể tích khổng lồ kinh người của cự xà, một đường không chọn lộ mà chạy thục mạng. Hàn quang chớp động, cao thủ sử dụng kiếm kia cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ, ánh trăng rơi xuống, Lâm Lạc rốt cục thấy rõ bộ dáng đối phương. Một thân váy dài màu vàng, da bạch thắng tuyết, đẹp như thiên tiên. Đúng là một nữ tử tuyệt lệ, nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi. Luận tướng mạo, cũng chỉ có Nam Như Hoa và Tô Mị có thể cùng nàng so cao thấp. Hơn nữa, ba nữ nhân này đều đồng dạng có đặc sắc bản thân. Nam Như Hoa là mây trôi nước chảy, Tô Mị là phong tình vạn chủng, mà nàng này thì là lãnh diễm tuyệt luân. Đương nhiên, Lâm Lạc đối với nàng kinh diễm cũng chỉ là liếc qua, hắn càng để ý đúng thực lực của nữ nhân này. Vầng sáng mạnh, thậm chí nếu so với đại xà kia còn mạnh hơn một đoạn, trách không được có thể đuổi theo truy sát. Kiếm khí huy vũ, hàn quang động trời, hoàng y nữ tử kia kiếm chém ra, đem đầu đại xà chém cho máu tươi đầm đìa, toái lân đầy trời. Hiển nhiên một người một xà này đã đại chiến thời gian rất dài, lân phiến trên người đại xà cũng đã mất được thất linh bát lạc, toàn thân vết thương chồng chất. Nếu không phải đại xà này hình thể thật sự quá lớn, chỉ là đổ máu cũng sẽ chảy khô mà chết rồi. Thân hình hoàng y nữ tử kia nhanh như kinh hồng, mấy cái lên xuống đã đuổi theo đại xà, một kiếm gọt lên bộ phận cổ rắn, kiếm khí như thực chất, hóa thành một đạo cự kiếm màu tím. Ngang, đại xà kia tựa hồ cũng biết chạy trốn là vô dụng, đột nhiên ngừng thân hình, phát ra một tiếng gào thét như rồng ngâm, mở ra miệng lớn liền hướng hoàng y nữ tử kia cắn tới. Nghiệt xúc, hoàng y nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân hình gập lại, tránh khỏi miệng lớn của đại xà, vẫn như cũ một kiếm chém rụng. Phốc, một kiếm này xuống dưới, bộ phận cổ rắn rõ ràng đã đoạn 1/3, lập tức đại lượng máu tươi màu bạc như là nước suối tuôn ra, ba ba ba thẳng rơi trên mặt đất. Lâm Lạc không khỏi đau lòng. Hắn đã nhận ra, đại xà này chính là ngân huyết địa long xà có ghi lại trong luyện đan thủ trác. Trăm trượng là dao, ngàn trượng là long, trong cơ thể chảy xuôi thần huyết của thượng cổ thần long, một ngày kia có thể hóa long thăng thiên. Có thể được Ngô Bạch Thạch ghi vào luyện đan thủ trác, ngân huyết địa long xà này tự nhiên có giá trị làm thuốc. Huyết dịch loại hung vật này chính là thánh vật chữa thương, không cần luyện chế cũng có hiệu quả chữa thương phi thường tốt, nếu lại phối hợp mấy vị dược liệu chân quý luyện thành ngân huyết địa long đan mà nói, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trừ lần đó ra, thịt rắn cũng là vật đại bổ, lân phiến có thể chế tác pháp khí phòng ngự, gân xà có thể làm tiên, hai thứ này đều là nguyên liệu pháp khí cao giai. Thực lực cùng thân dài của ngân huyết địa long xà là cùng một nhịp thở, nếu có thể đến trăm trượng, thì có thể hóa xà thành dao, hoàn thành một loại đột phá bản chất. Dao là sinh vật tiếp cận long nhất, thân sinh chân, đầu sinh giáp, là tuyệt thế hung vật. Mà thân dài đạt tới ngàn trượng, thì chính thức hóa phàm thành thần, trở thành lục địa thần long. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tuy ngân huyết địa long xà còn không có hóa dao, nhưng thân dài đã đạt đến 80 trượng, nếu là một lần nữa cho nó trăm ngàn năm tu luyện, nói không chừng thật có thể thành công. Đã bị áp chế như thế, đại xà này cũng khơi dậy hung tính, liên tiếp hướng về hoàng y nữ tử cắn qua, cũng thỉnh thoảng dùng đuôi tiến hành đánh lén. Nếu như bị cái đuôi của nó rút chúng mà nói, uy lực kia tuyệt đối so với một kích toàn lực của võ giả cùng cảnh giới còn muốn khủng bố hơn. Nhưng mà đại xà này vốn cũng không phải là đối thủ của hoàng y nữ tử, lúc này mới sẽ bị một đường đuổi tới nơi này, liều mạng mà nói chỉ là bị chết nhanh hơn. Soạt soạt soạt, máu tươi vẩy ra, đại xà liên tiếp phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng như long ngâm, nhưng này chỉ là dãy dụa cuối cùng mà thôi. Mỗi một kiếm của hoàng y nữ tử đều nhắm vào phần cổ phá vỡ của đại xà ra tay, tuy đại xà đối với cái này tận lực bảo hộ, nhưng vẫn là bị chém vài kiếm, cả đầu rắn cũng sắp muốn rơi xuống. Hưu! Lại là một kiếm chém ra, hoàng y nữ tử lại trực chỉ phần cổ đại xà, đây là muốn một kích định càn khôn. Hô! Đại xà này tựa hồ cũng biết không cách nào may mắn thoát khỏi, vậy mà không né không tránh, ngược lại mở ra miệng khổng lồ phun ra một đoàn khí mờ mịt màu hồng phấn, đồng thời một cái đuôi tụ lực lượng cuối cùng quất tới. Cho dù là hoàng y nữ tử, cũng không có ngờ tới đại xà này ở trước mắt cuối cùng còn có kỳ chiêu, lập tức bị sắc khí phun trúng. Bóng kiếm chém tới, đầu rắn lập tức bị chém rụng xuống. Nhưng xà tính quá mức dài, cho dù đại xà chết, đuôi dài y nguyên gào thét lên kình phong rút về phía hoàng y nữ tử. Mà không xong chính là, hoàng y nữ tử bị hồng sắc vũ khí phun trúng, vậy mà xuất hiện một tia thần trí hoảng hốt. Cao thủ so chiêu, một chút sơ sẩy cũng sẽ là tiêu tan. Bằng!

hắn sẽ không để ý duỗi tay đưa những cặn bã này vào địa phủ. Hắn nhéo nhéo quyền cốt, trong một hồi keng keng rung động, hướng về bảy người đi nhanh đi tới. Chỉ là tiểu tử thanh huyền cảnh cũng dám hướng chúng ta ra tay. Ha ha ha, có phải là nhị thế tổ của gia tộc Hạ Nguyên quốc nào đó chạy đến, ở nhà bị làm hư, cho mình là đại cao thủ rồi hay không? Có ý tứ, để cho ta cùng hắn chơi đùa. Một thanh niên niết âm ngũ trọng thiên đứng dậy, một thân cẩm y màu xám, tài liệu rất bất phàm, hiển nhiên là xuất thân đại gia. Hắn theo tay vung lên, không trung lập tức xuất hiện một bàn tay lớn gần trượng, hướng về Lâm Lạc đánh ra. Các vị, chúng ta đánh cuộc, nhìn xem tiểu tử này sẽ ở tức thứ mấy khóc lên. Lại một thanh niên hét lớn. Năm tức. Ha ha, Lý Thiếu ngươi cũng quá xem trọng tiểu tử này, ta nói ba tức là đủ rồi. Những người này thoạt nhìn cũng là đệ tử đại gia tộc, bình thường quen kiêu căng, cả đám đều coi trời bằng vung. Cái gọi là người dùng quần phân, vật họp theo loài, những người này xen lẫn, tự nhiên đều là phẩm tính không sai biệt lắm. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, nghênh hướng đại thủ trên bầu trời đập rơi. Hắn hiện tại năm hệ công pháp đều đạt đến minh dương cảnh, thập biến kim thân quyết tự nhiên cũng hoàn thành đệ tứ biến, một quyền này oanh ra, kim sắc quyền ảnh càng thêm rõ ràng, tựa hồ cũng muốn ngưng hóa thành thực chất. Bùm! Thủ trưởng của đối phương bị nổ nát, quyền kình của Lâm Lạc không hề suy chuyển, y nguyên hướng đối phương đập qua. Minh dương cảnh đối với niết âm cảnh là nghiền áp tuyệt đối, một quyền này oanh rơi căn bản không để cho đối phương có cơ hội né tránh, trực tiếp đem huyền y thanh niên nện đến thổ huyết liên tục, giống như người chết nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không chết cũng ném nửa cái mạng. Tiểu tử muốn chết. Lúc này bọn họ còn lại 6 người toàn bộ giận tím mặt. Trừng phạt không được sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hung quang đại lộ. Những người này động chút là giết người, mà lục y nữ tử kia lại tâm địa độc ác, Lăng Kinh Hồng căn bản không có chọc tới nàng, dĩ nhiên lại muốn đem nàng đào hai mắt ném vào kỹ viện, người cặn bã như vậy còn có tất yếu sống trên đời sao? Tiểu tạp chủng cố ý ẩn giấu thực lực, ngươi thật là đáng chết. Hừ, ta tới làm thịt hắn. Lại một thanh niên nhảy đi ra, thực lực mạnh hơn một mảng lớn, là tu vi minh dương nhị trọng thiên, mà hắn còn tế ra một trường mâu đen nhánh sắc, hiển nhiên là pháp khí. Những người này tuy kiêu ngạo, nhưng có thể trở thành niết âm, minh dương cảnh cường giả tự nhiên không phải là ngu ngốc. Lâm Lạc một trưởng đánh huyền y thanh niên đến sinh tử không biết, cái này ít nhất phải cao hơn một cảnh giới mới có thể làm được, tự nhiên phải đổi người càng mạnh hơn lên. Trên mặt người này có một nốt ruồi rất rõ ràng, làm cho khuôn mặt nguyên bản coi như anh Tuấn trở nên quái dị, hắn quát một tiếng chói tai, trường mâu thẳng quét Lâm Lạc. Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề chuyển, chiến thiên quyết trong người hừng hực thiêu đốt, đem chiến lực thôi phát tới trạng thái đỉnh phong. Hắn thanh tiếu một tiếng, cũng không cần minh nguyệt quyền sáo, chỉ bằng hai nắm tay hướng thanh niên có nốt ruồi nghênh đón. Bùm, bùm, bùm, nắm tay kim sắc cùng mũi thương hắc sắc phát sinh va chạm kịch liệt, dư kình nhộn nhạo, đem mặt đất kéo lê từng vết rách thật sâu. Lâm Lạc tu luyện thập biến kim thân quyết, sau khi thân thể đạt tới tứ biến đã vô cùng cường hoành, hơn nữa hắn lại luyện hóa rất nhiều kim tinh hoa, có một bộ phận lại trực tiếp bị thập biến kim thân quyết tan, vào bên trong huyết nhục cốt cách, sắp có thể cùng mãnh thú cùng giải quyết hơn thua. Quả đấm của hắn, tuyệt không kém pháp khí. Năm người đang xem cuộc chiến nhìn thấy mà hai mắt mở to, đều cho là mình thấy được một mãnh thú hình người. Trường mâu hẳn là tứ phẩm pháp khí, đem chiến lực của thanh niên có nốt ruồi tăng lên tới minh dương lục trọng thiên, quả nhiên bất phàm. Nhưng Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề chuyển có thể lực áp minh dương lục trọng thiên, huống chi còn có áo nghĩa chiến thiên quyết. Oanh! Lâm Lạc hoàn toàn nghiền áp đối thủ, thanh niên có nốt ruồi mỗi tiếp một quyền, đều chấn động toàn thân, phun ra một ngụm tiên huyết. Sau 10 quyền, làn da toàn thân hắn xuất hiện từng đạo rạn nứt, máu tươi liên tục chảy ra, sau khi lại tiếp được Lâm Lạc một quyền, thân thể đột nhiên chia 5 xẻ 7. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, một người bị đánh bạo, một người bị đánh sinh tử không biết, kết quả như vậy là bọn người lục y nữ tử như thế nào cũng không ngờ được. Nhưng đối mặt Lâm Lạc hung hãn, bọn họ lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại mỗi người hung quang đại lộ, một bộ hận không thể sinh sinh nuốt mất Lâm Lạc. 7 người này đều là đệ tử của đại thế gia Thượng Nguyên quốc Bách Nguyên quốc. Bởi vì tuổi sàn sàn, tu vi cũng kém không nhiều lắm, càng chủ yếu là hạng người tính cách đều kiêu căng ngang ngược, bình thường tự thành một tiểu đoàn thể, là nhị thế tổ mà người dân bản xứ gặp là sợ. Mấy tháng trước, một người trong bọn họ bởi vì tiến hành gia tộc thí luyện, trong lúc vô tình đi qua cốc này, phát hiện Tử Dương Kim Tâm Liên, chỉ là bởi vì ngân huyết địa long xà tồn tại, hắn chẳng những không có đạt được bảo vật, còn kém chút nữa ném tánh mạng. Sau khi trở về hắn đem việc này nói cho tiểu đoàn đội, 6 người khác đều tỏ vẻ ngân huyết địa long xà còn ở phạm vi thiên lạc sơn mạch của Trung Nguyên quốc, cường thịnh trở lại cũng chỉ là thông minh cảnh mà thôi, 7 người bọn họ liên thủ, cộng thêm một ít bí bảo mà gia tộc ban cho cũng đủ để xử lý đại xà kia. Đến lúc đó mang theo yêu hạch của ngân huyết địa long xà cùng, với Tử Dương Kim Tâm Liên trở về, xem ai còn dám nói bọn họ là ăn chơi trác táng. Vừa vặn bọn họ cũng muốn đi Vũ Hiền Quốc tham gia đại thi đấu Vạn Vương Chi Vương, bởi vậy, 7 người bọn họ cũng không có thông chi trưởng bối gia tộc, cứ như vậy lên đường. Không nghĩ tới đại xà còn không có gặp được, mà Lâm Lạc đã giết chết 2 người đồng bạn. Dân đen, xem bản cô nương thu thập ngươi như thế nào. Lục y nữ tử đoạt đi ra, vung lên một kiếm liền hướng Lâm Lạc đâm tới. Nữ nhân này mặc dù có tu vi Minh Dương Tam Trọng Thiên, nhưng 6 người khác coi nàng cầm đầu không có khả năng hoàn toàn là, bởi vì quan hệ tu vi. Hơn nữa Lâm Lạc cũng không nhận ra tướng mạo nữ nhân này, thật có thể làm cho 6 thế gia đệ tử kia thần hồn điên đảo. Như vậy chỉ có một khả năng, thế lực gia tộc của nàng vượt xa 6 người khác, mới khiến cho 6 người kia toàn bộ coi nàng là cầm đầu. Tuy Lâm Lạc khinh thường nàng này, lại không dám có chủ quan chút nào. Nhìn Tô Mị có cấm khí hộ thân, một kim long ngay cả huyết ám ma quân cũng chụp chết. Đối phương tuy khả năng không có nội tình thâm hậu như gia tộc của Tô Mị, nhưng hắn cũng không có lợi hại như huyết ám ma quân a. Cẩn thận cùng sợ hãi là hai việc khác nhau. Song quyền của Lâm Lạc đại khai đại hợp, chiến thiên quyết phát huy cực hạn, uy mãnh như thượng cổ bá chủ, tựa hồ có thể một quyền băng thiên, một quyền toái địa, loại khí thế càn quét trời xanh đủ, để làm người ý chí không kiên định sợ đến mức không hề có lực hoàn thủ. Tuy lục y nữ tử tay cầm pháp khí, vốn dĩ tu vi minh dương cảnh của nàng cũng nhiều lắm là, có thể sử dụng lục phẩm pháp khí, phát huy ra chiến lực của minh dương cửu trọng thiên, hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Lạc chính diện chống đỡ, không có vài hiệp đã bị đánh lảo đảo lui về phía sau. Chiến thiên quyết của Lâm Lạc có được uy năng phá vỡ hết thảy, nếu nàng cố ý cùng Lâm Lạc liều mạng, kia là tự tìm đường chết, trước bị Lâm Lạc sinh sinh đánh nổ tung đồng bạn chính là kết cục tương lai của nàng. Hắc, nàng đột nhiên kêu to một tiếng, tay trái dâng lên, hướng Lâm Lạc chém ra một đạo ô sa. Đây là vài chục khỏa thiết sa đen nhánh, mỗi hạt bất quá lớn nhỏ bằng hạt gạo, nhưng còn không có tập đến thì có một cổ huyết tinh chi vị tràn ra, trên thiết sa lại tràn lên từng đạo hắc khí, vô cùng quỷ dị. Lâm Lạc không khỏi ở phía sau lưng lạnh lẽo, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh úp, hắn không chút do dự tế ra tử đỉnh, lập tức nghìn vạn đạo tử khí rủ xuống, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Chỉ mảnh treo chuông, trong nháy mắt tử khí rủ xuống, những thiết sa này vừa vặn tập đến, nhưng không cách nào phá tan tử khí phòng ngự, từng cái rơi trên mặt đất, hưng phấn sinh sôi, trên mặt đất lập tức bị ăn mòn ra nguyên một đám hố sâu, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt thời gian như vậy, trên mặt đất liền có hơn 10 cái hố to. Lẫn nhau liên hợp, tạo thành một cái hố dài chừng 3 trượng, sâu 2 thước. Gần kề hơn 10 thiết xa như hạt gạo lại có thể tạo thành lực phá hoại như thế, có thể thấy được lực ăn mòn của đồ chơi này đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Nếu không phải Lâm Lạc kịp thời tế ra tử đỉnh, mà là dùng quyền đầu cứng đối cứng mà nói, có thể cả cánh tay, thậm chí cả người sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Tử đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng công kích, ở giao tranh, với đối thủ cao hơn một đại cảnh giới tựu cơ hồ không cách nào ngạnh kháng. Nhưng đối kháng phương diện không phải lực lại có hiệu quả nghịch thiên, ví dụ như có thể kháng trụ nhiệt độ thấp của vạn tái hàn ngọc tâm, đây chính là ngay cả cao thủ khôi linh cảnh cũng phải nuốt hận. Mà uy lực thiết xa ngay ở năng lực ăn mòn khủng bố, uy năng thậm chí ngay cả thông minh cảnh cao thủ cũng ăn không tiêu, đây cũng là nguyên nhân 7 người bọn họ có can đảm đi nơi này, khiêu chiến ngân huyết địa long xà. Nhưng mà đối mặt thần vật nghịch thiên như tử đỉnh, cái thiết xa này lập tức thành phế vật, căn bản kéo không mở phòng ngự của tử đỉnh. Nhưng hai mắt của Lăng Kinh Hồng lại bỗng nhiên mở ra, hai ánh mắt như tia chớp trên không trung, tản mắt ra hàn mang kinh người. Nàng chậm rãi đứng dậy, mặt như sương lạnh, điềm nhiên nói. Vạn độc huyết xa. Thân thể lục y nữ tử run lên bần bật, hai mắt không thể tin nhìn về phía Lăng Kinh Hồng kinh hô. Làm sao ngươi biết? Lâm Lạc đối với đồ chơi này cũng là lòng còn sợ hãi nói. Vạn độc huyết xa là cái gì? Hai mắt Lăng Kinh Hồng chăm chú nhìn chằm chằm vào lục y nữ tử. Rét lạnh đến tựa hồ có thể đem người trực tiếp đóng băng lên, chậm rãi nói. Vạn độc huyết xa là một trong những cấm khí ác độc nhất trên đời này, lúc chế tác sẽ dùng cực hình đối với người, làm cho người ta đầy cõi lòng oán hận mà chết, mà huyết dịch chảy ra kia sẽ mang theo oán khí thật sâu trước khi chết. Lại đem thiết xa đặc chế ngâm ở bên trong máu tươi, có thể hấp thu cổ oán độc chi lực này, sinh ra ăn mòn chi lực mãnh liệt. Nàng dừng thoáng cái, lại nói. Oán độc chi huyết của 100 tên hậu thiên vũ giả luyện chế thành vạn độc huyết xa. Có thể giết tiên thiên cảnh, ngàn người chi huyết sát thanh huyền cảnh, vạn người chi huyết sát niết âm cảnh. Nàng không có nói thêm gì nữa, nhưng Lâm Lạc cũng biết, 10 vạn người chi huyết có thể giết minh dương cảnh, 100 vạn người chi huyết có thể giết giác vi cảnh, 1000 vạn người chi huyết có thể giết thông minh cảnh. Nói cách khác, lục y nữ tử có được vạn độc huyết xa làm cho hắn, cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm, ít nhất phải 10 vạn người chi huyết mới có thể luyện thành. 10 vạn người vô tội phải thừa nhận cực hình, nhận hết tra tấn mà chết. Mới có thể sinh ra đủ oán khí, trở thành nguyên liệu chế tác vạn độc huyết xa,

Hàn quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, mạnh mẽ dùng sức kéo. Lập tức, một tiếng rên rỉ thê thảm, Hắc Vũ Kim Nha bị hắn sinh sinh xé thành hai mảnh, máu tươi giống như trời mưa từ giữa không trung bay xuống. Tuyệt thế hung nhân. Mọi người còn bảo trì ý chí thanh tỉnh là hai đùi run rẩy, đây là lực lượng khủng bố gì, có thể đủ đem mãnh thú Minh Dương cửu trọng thiên sinh sinh xé rách. Cái này, coi như là võ giả Minh Dương đại viên mãn cũng làm không được. Giác vi cảnh. Không có khả năng. Nếu như Lâm Lạc thật sự là giác vi cảnh mà nói, Thang Hồng Đồng căn bản không dám cùng hắn động thủ. Tuyệt đỉnh thiên tài, chiến thần chuyển thế, mới có thể cùng giai vô địch, ngay cả mãnh thú cũng có thể xé thành hai mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tràng lặng ngắt như tờ, tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng hít thở trầm trọng của mỗi người. Không. Qua sau nửa ngày, Thang Hồng Đồng mới bi phẫn kêu to một tiếng. Muốn bồi dưỡng một thú sùng cường đại không biết phải giá phí nhiều ít tài nguyên, Thang Hồng Đồng có thể có địa vị hiện tại tự nhiên là cùng Hắc Vũ Kim Nha có quan hệ rất lớn. Hắn ở trên người thú sùng trả giá quá nhiều, nếu không như thế mà nói, hắn thậm chí đã có thể tiến vào giác vi cảnh. Cái này cũng tự nhiên, một phần tài nguyên tu luyện do một người một thú chia sẻ, cái tu vi tiến cảnh này tự nhiên không thể so sánh với một người. Thuần thú tông này thật giống như một võ giả song hệ cùng tu, tuy có thể làm được cùng giai vô địch, nhưng tốc độ tu vi tiến bộ thật sự quá chậm. Nếu thiên phú không dị bẩm, hoặc là có tu tài nguyên luyện sung túc, này bằng với đeo gông cho mình. Cùng cảnh giới vô địch nếu là tốc độ tu luyện quá chậm mà nói, một khi người khác vượt qua đại cảnh giới có thể quay đầu thoải mái báo thù, như vậy cùng giai vô địch lại có cái ý nghĩa gì? Nếu như Thang Hồng Đồng đạt đến giác vi cảnh, trừ khi Lâm Lạc đem yêu nguyệt khôi lỗi triệu đi ra, nếu không cũng chỉ có thể bại lui. Cho nên nói, thuần thú quy thuần thú, nhưng những người này rõ ràng đem vận mệnh áp ở trên người mãnh thú, đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao? Thú sủng vừa chết, Thang Hồng Đồng càng không có tư cách cùng Lâm Lạc chống lại, hắn chỉ là dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Lâm Lạc. Đối với người thuần thú tông mà nói, thú sủng chết tương đương chém dụng một tay phải, chiến lực tổn thất vượt qua một nửa. Người nào dám đến thuần thú tông ta dương oai? Trong một tiếng quát lớn, một tử y lão giả cũng hiện ra ở trong tràng, mặt như táo chín, rất có khí chất uy nghiêm. Gặp qua đại trưởng lão, tất cả mọi người khom mình hành lễ. Tự y lão giả này chính là thuần thú tông đại trưởng lão Liễu Triển Duệ, Minh Dương cảnh đại viên mãn, nguyên bản chỉ thiếu chút nữa có thể nhảy vào giác vi cảnh, trở thành thái thượng trưởng lão trong tông. Bất quá, cũng may mắn hắn không có bước ra một bước này, nếu không cũng như tông chủ, thái thượng trưởng lão khác chết ở phủ đệ ám huyết ma quân. Liễu trưởng lão, giúp ta giết kẻ này, ta toàn lực duy trì ngươi leo lên tông chủ vị. Thang Hồng Đồng đã là cùng Lâm Lạc kết xuống huyết cừu. Liễu Triển Duệ mừng rỡ, hiện tại tam đại trưởng lão cộng đồng tranh đoạt tông chủ vị, tuy thực lực hắn mạnh nhất, nhưng cũng không thể lực áp hai người khác. Bởi vậy còn lại ba cái vô tình ý cạnh tranh tông chủ vị, chỗ đứng của các trưởng lão trở nên thập phần trọng yếu, có thể có được Thang Hồng Đồng duy trì, hắn nhất định có thể đạt được ước muốn. Nhưng tuy trong nội tâm hắn đã quyết định chủ ý, nhưng cư nhiên ngay cả Thang Hồng Đồng cũng không tiếc mặt mũi hướng hắn xin giúp đỡ, tiểu tử Lâm Lạc này tất nhiên không dễ sống chung. Hắn một bên phát ra tín hiệu, đem thú sủng của mình gọi tới, một bên nhẹ nhàng cười nhìn về phía Lâm Lạc nói. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Lâm Thiếu, lão bất tử này có danh nham hiểm, hắn càng là trên mặt hiền lành, ý niệm trong đầu sẽ càng ác độc. Hạ Mộng Như đột nhiên chen lời nói. Hắn đây là đang kéo dài thời gian, đợi thú sủng của mình tới. Ân, Hạ Mộng Như không phải nhân tình của Liễu Triển Duệ ư, như thế nào lại đột nhiên đào ngũ rồi? Đệ tử thuần thú tông chung quanh đều hồ đồ. Liễu Triển Duệ cũng thật không ngờ, không khỏi tức đến mức đỏ bừng, hướng Hạ Mộng Như trợn mắt nhìn lại, quát. Tiện nhân, dám phản bội lão phu. Hạ Mộng Như lại như cũ cười nịnh nọt, tựa hồ căn bản không có đem uy hiếp của Liễu Triển Duệ để ở trong lòng. Nàng là đang đánh cuộc. Lâm Lạc không coi trọng sắc đẹp, nàng muốn ôm trên đối phương đùi, dùng sắc dụ người này tất nhiên không có tác dụng. Đương nhiên, nàng cũng không có hoàn toàn buông tha cho sắc dụ Lâm Lạc, nhưng dù sao cũng phải trước tiếp cận hắn mới được. Từ Lâm Lạc có thể vì thái kế vũ ác chiến Thang Hồng Đồng có thể nhìn ra, hắn là người trọng cảm tình, trọng nghĩa khí. Cùng người như vậy liên hệ, chỉ cần trả giá chân tâm thật ý, tự nhiên cũng có thể thu hoạch đến đối xử tử tế xứng đáng. Quả nhiên, Lâm Lạc chém ra một quyền oanh hướng Liễu Triển Duệ, lạnh lùng nói. Lão thất phu, thẹn quá hóa giận rồi sao? Liễu Triển Duệ tức giận đến toàn thân run lên, ngay lúc này, xa xa một hắc báo cực nhanh nhảy tới, toàn thân ẩn ẩn có điện quang chớp động. Hắn lập tức bình tĩnh lại nói, đây là lão phu thú sủng, thượng cổ lôi quang báo, có thể sai khiến một tia chớp chi lực. Hắn trong lúc nói chuyện mang theo một cổ ngạo khí. Cái này cũng khó trách, lôi quang báo chính là thượng cổ dị chủng, hắn ở lúc thiếu niên được đại cơ duyên, từ trong một huyệt động chiếm được trứng lôi quang báo. Tuy trải qua vô số tạp giao, Huyết mạch lôi quang báo này đã sớm trở nên thập phần mỏng manh, nhưng uy năng vẫn là vô cùng. Thượng cổ dị thú này xác thực cường đại, có thể hấp thu lôi điện chi lực tu luyện, cùng sử dụng lôi điện chi lực tiến hành công kích, có được thực lực vượt cấp khiêu chiến chính thức. Chỉ từ trên lực lượng mà nói, lôi quang báo đã đạt đến minh dương đại viên mãn cảnh, phối hợp lực lượng bản thân mãnh thú cường hoành, đã nghiền áp võ giả cùng cảnh giới. Tiếp theo, nó còn có thể điều khiển tia chớp, đây mới là địa phương kinh khủng nhất. Vì cái gì võ giả, mãnh thú tiến vào tiên thiên phải thừa nhận lôi kiếp mà không phải thủy kiếp, hỏa kiếp, vẫn thạch kiếp? Chính là bởi vì lôi điện đại biểu cho lực lượng thiên địa, độc lập bên ngoài ngũ hành, không cho nhân loại, mãnh thú đánh cắp, chuyên thuộc về thiên địa. Lôi quang báo này phát ra lôi điện chi lực, cho dù võ giả, mãnh thú giác vi cảnh tiểu thừa cảnh cũng ăn không tiêu, chính thức có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, mà vẫn còn có thể thắng. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Triển Duệ có thể trở thành đại trưởng lão. Nếu không phải lôi quang báo từ khi còn bé cùng Liễu Triển Duệ sinh hoạt chung một chỗ, thượng cổ kỳ thú bực này căn bản không phải Liễu Triển Duệ có thể thuần phục. Lâm Lạc cảm ứng được mãnh thú này cường đại, lộ ra một tia thận trọng. Ít cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Thang Hồng Đồng ở một bên hét lớn. Thang trưởng lão, đối phó loại tiểu tốt này, cần gì ta và ngươi ra tay, lôi quang báo của lão phu như vậy là đủ rồi. Liễu Triển Duệ mặt mũi tràn đầy tiếu dung hiền lành, không hổ có danh xưng nham hiểm. Lâm Lạc là võ giả minh dương cảnh, sau khi huyết nhục bị lôi quang báo thôn phệ, chắc chắn đối với lôi quang báo vô cùng hữu ích, nói không chừng có thể làm cho nó bước ra một bước mấu chốt, thẳng vào giác vi cảnh. Còn có tiện nhân Hạ Mộng như kia, dám lâm trận đào ngũ, nhất định phải sinh sinh làm chết nàng. Hắn ra lệnh một tiếng, lôi quang báo lập tức nhảy lên đến trước mặt Lâm Lạc, nhanh như thiểm điện, toàn thân lại điện quang loạn rực, ba ba ba rung động. Lâm Lạc không dám khinh thường, nhưng trong nội tâm không có sợ hãi, ngũ hành công pháp tề chuyển, chiến thiên quyết trong người bốc lên. Vèo. Lôi quang báo triển khai công kích. Quá nhanh. Quả thực tựa như một đạo thiểm điện, nhanh đến ngay cả Lâm Lạc triển khai phù ảnh thuật, mang tật phong hoa đều theo không kịp tốc độ của nó. Soạt, soạt, soạt. Lôi quang báo liên tiếp ra chảo, đầy trời tất cả đều là chảo ảnh sắc bén của nó. Lâm Lạc song quyền cổ động, cùng đầu thượng cổ mãnh thú này triển khai sống mái với nhau. Ở trên lực lượng, Lâm Lạc năm hệ công pháp tề chuyển tuyệt đối là cùng giai vô địch, cho dù cảnh giới lôi quang báo trên hắn vài trọng thiên, nhưng phối hợp chiến thiên quyết hắn lại lực áp lôi quang báo. Nhưng ở trên tốc độ lại lôi quang báo chiếm ưu thế rõ ràng, nhanh như phù quang lược ảnh, Lâm Lạc căn bản đánh không trúng nó, ngược lại là bị đầu mãnh thú này trái một chảo hữu một chảo, trên người xuất hiện từng miệng vết thương, máu tươi tuôn ra, có thể tinh tường chứng kiến trong đó còn có một vẻ vàng óng ánh. Đại bổ! Đại bổ! Liễu Triển Duệ cười ha ha, Lâm Lạc này khẳng định tu luyện kỳ công, thôn vệ huyết nhục của hắn, lôi quang báo nhất định có thể đột phá. Thái Kế Vũ cùng Hạ Mộng Như thì không khỏi khẩn trương, hai người một cái cùng Lâm Lạc huynh đệ tình thâm, một cái thì đem tiền đồ thân gia toàn bộ đặt ở trên người Lâm Lạc, căn bản thua không nổi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, chiến thiên quyết trong đan điền hình thành nắm tay kim sắc bỗng nhiên hiện ra, đối với lôi quang báo hung hăng đập qua. Nếu lôi quang báo này không phải là thú sủng, dùng thượng cổ dị chủng cường hoành của nó, nói không chừng sẽ tiến hóa ra ý chí của mình, có thể chống cự chiến ý của chiến thiên quyết. Nhưng thú sủng lại mất đi dã tính, một nô lệ tình nguyện cho người sử dụng lại có thể có ý chí gì đáng nói. Nắm tay kim sắc vừa ra, chiến ý kinh thiên lập tức ngăn chặn lôi quang báo, tốc độ lập tức đình trệ xuống, sao có thể tránh qua một quyền này. Bùm! Mãnh thú này bị đánh trở mình 7-8 vòng, đợi đến lúc nó bò dậy, trong hai mắt hung quang cháy mạnh, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Liễu Triển Duệ cũng không lo lắng. Chỗ cường đại của lôi quang báo ở chỗ lôi điện công kích của nó, đây cũng là năng lực thiên phú của nó. Chỉ cần lôi điện vừa ra, cho dù võ giả, mãnh thú giác vi tiểu thừa cảnh cũng cúi đầu xưng thần. Hưng phấn sinh sôi. Chỗ mi tâm của lôi quang báo đột nhiên hội tụ một đoàn điện quang, từ lớn nhỏ như trứng bồ câu nhanh chóng thành lớn như người đầu, tia sáng trắng loạn rực. Tất cả mọi người đình trệ hô hấp, nhân sinh sợ hãi lôi điện, cái này là bản năng của mỗi người. Thiên địa oai, không để cho phàm nhân khinh nhờn. Chỉ có thể dùng kính sợ chi tâm nhìn lên. Hưu. Lôi quang báo hất đầu lên, điện cầu lập tức hướng Lâm Lạc bay đi. Tốc độ tia chớp là cực nhanh, làm cho người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đoàn điện mang đã nện vào trên người Lâm Lạc. Sinh sôi. Điện quang trên người oanh kích Lâm Lạc, cả người đều bị bao phủ trong bạch quang mãnh liệt, làm cho người ta căn bản thấy không rõ trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lôi quang báo một kích đắc thủ, nhưng lại liên tiếp oanh ra lôi điện, đem từng đoàn điện mang đánh qua. Tạo thành một điện đoàn lớn chừng 2 tầng lầu. Bên trong ngân xà cuồng loạn nhảy múa, giống như tận thế, dòng điện tràn đi cũng có thể đem một tòa nhà nứt vỡ, đem đường đá xanh cứng rắn oanh ra không biết mấy đạo vết rách. Liễu Triển Duệ thì cười ha ha,

sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu đợi lúc Lâm Thiếu chính thức danh chấn đại lục, ta lại đầu nhập vào Lâm Thiếu, tất nhiên không chiếm được trọng dụng, việc buôn bán phải có tầm mắt lâu dài, ta đây là sớm hạ tiền đặt cược. Thái Kế Vũ cười to, hướng Lâm Lạc đưa ánh mắt hèn mọn bỉ ổi nói. Tin tưởng dùng điều kiện của Hạ lão bản, nhất định sẽ được Lâm huynh đệ trọng dụng. Hắn nói từ trọng dụng cao thấp trọng âm, hiển nhiên ý ở ngoài lời, Hạ Mộng như là ở địa phương trăng gió lăn đi, làm sao nghe không hiểu, nhưng lại không có sinh khí chút nào, chỉ là ha ha kiểu tiếu. Dù sao Lâm Lạc vẫn là thiếu niên 19 tuổi, còn nghe không ra ý tứ trong đó, chỉ là nở nụ cười. Hắn làm việc quyết đoán, nơi này đều là người một nhà, tay hắn nhoáng một cái, từ trong tử đỉnh lấy ra một khối lớn thịt khô ngân huyết địa long xà, cười nói. Ta mời mọi người ăn thịt nướng. Đây chính là mãnh thú địa nguyên cảnh, thượng cổ dị thú, trong cơ thể có lưu một tia chân long chi huyết, vô luận đối với võ giả hay là mãnh thú mà nói, đều là vật thập toàn đại bổ. Viên Muội cùng Lôi Quang Báo đều không tự chủ được đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối thịt trong tay Lâm Lạc, nước miếng chảy ròng. Nếu không phải có khí tức Lâm Lạc áp chế, bọn họ đều muốn bổ nhào qua cướp đoạt. Cho dù bốn người Thái Kế Vũ, Hạ Mộng như trước không biết ngân huyết địa long xà này chân quý, hiện tại cũng có thể đoán được, không khỏi cùng lúc nuốt nước miếng. Lâm Lạc triển khai Hỏa Long Quyền, rất nhanh đem một khối thịt khô ngân huyết địa long xà nướng đến thơm nức bốn phía. Huyết nhục thượng cổ kỳ thú bực này vốn là thế gian kỳ chân, căn bản không cần phóng gia vị gì, mùi thơm lạ lùng cũng xông vào mũi, là mỹ vị thế gian. Tuy Ngân Mang đã ăn rất nhiều lần, nhưng vẫn là nhịn không được nước miếng chảy ròng. Mà những người khác cũng không khá hơn chút nào, mỗi người đều là song nhãn nhìn chằm chằm khối thịt trong tay Lâm Lạc, Lôi Quang Báo cùng Viên Muội lại không ngừng gầm nhẹ. Rốt cục đem khối thịt nướng chín, Lâm Lạc trước kéo xuống một khối ném cho Ngân Mang, tiểu gia hỏa này làm ầm ĩ nhất, không trước cho nó mà nói, nó sẽ đoạt. Sau đó từng cái phân cho Thái Kế Vũ, Hạ Mộng Như, Nhiễm Chi cùng Văn Hinh, ngay cả Lôi Quang Báo cùng Viên Muội cũng đều phân đến một khối. Mọi người nào còn nhẫn nại được, đều hé miệng bắt đầu ăn, một ngụm cắn xuống, ngon vô cùng, mà tinh hoa ẩn chứa trong thịt rắn lập tức hóa thành từng đạo nhiệt lưu, chảy vào tứ chi bách mạch. Hương vị thật ngon. Trong thịt này ẩn chứa năng lượng cự đại, có thể so với linh dược. Tu vi của ta vậy mà tăng trưởng. Bốn người đều là nửa mừng nửa lo, đặc biệt Nhiễm Chi cùng Văn Hinh. Hai nữ vốn là ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, cũng chỉ là kém cửa ải hiểu được thiên địa cuối cùng này. Ngân huyết địa long xà này là mãnh thú địa nguyên cảnh, lại là thượng cổ kỳ thú, có một tia chân long chi huyết, thân thể có thể so với linh dược. Sau khi hai người bọn họ ăn thịt rắn, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu điều tức, quý trọng cơ duyên đến không này dễ, lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, đánh sâu vào tiên thiên cảnh. Hạ Mộng như vô cùng kinh hỉ, biết rõ tiền đặt cược này áp tuyệt đối là chính xác. Nhiễm Chi cùng Văn Hinh đã ở hậu thiên thập nhị tầng dừng lại nhiều năm, nhưng các nàng không có linh dược cùng phụ tá gì mà nói, khả năng còn phải hơn 20 năm mới có thể ngộ đến thiên đạo chi lý, từ đó tiến giai tiên thiên. Nhưng nàng đi tới bước này dựa vào chính là dùng sắc sự người, hiện tại là thời điểm hai nữ hoa thơm tươi tốt, nhưng hơn 20 năm sau các nàng đều trở thành lão nương 40-50 tuổi, cho dù thủy mị như trước, lại có mấy người thưởng thức. Nhưng nếu như hiện tại các nàng có thể tiến giai tiên thiên, dung nhan đó của các nàng chí ít có thể bảo trì 20 năm, mới có thể chậm rãi bắt đầu lão hóa, tốc độ cũng sẽ chậm hơn gấp đôi so với hậu thiên vũ giả. Lùi một bước mà nói, cho dù nàng muốn hoàn lương mặc kệ, nhưng có nữ nhân nào không hy vọng mình thanh xuân thường trú. Mấy năm này, ngược lại có vài đệ tử thuần thú tông nói có thể trợ các nàng nhập tiên thiên, nhưng điều kiện là muốn các nàng đem tấm thân xử nữ dâng lên. Hạ Mộng, như biết rõ những người kia chẳng qua là muốn lừa gạt thân thể hai nữ mà thôi. Trước đã có không ít nữ tử bị mắc lừa, trả giá thân thể lại bị người một cước đạp đi, chính là một ca kỹ chẳng lẽ thật có thể cùng đệ tử thuần thú tông thành đôi sao? Mà Lâm Lạc không có yêu cầu gì cả, vừa ra tay chính là thịt thú quý báu, ngay cả công pháp trong cơ thể nàng cũng dục dịch, chỉ cần quay đầu lại luyện hóa thoáng cái, nhất định có thể lấy được đột phá không nhỏ. Người trọng nghĩa khẳng khái như vậy, mới đáng giá đi theo. Biết rõ ngân huyết địa long xà này là thứ tốt, Thái Kế Vũ cùng Hạ Mộng như đều không chút khách khí cắn ăn. Tuy Lôi Quang Báo cùng Viên Muội rất kích động, nhưng cũng không dám lỗ mãng, sau khi ăn sạch phần mình cũng chỉ là ở một bên thấp giọng rít gào, nước miếng chảy ròng. Lâm Lạc cười ha ha, lại phân biệt cắt xuống hai khối thịt rắn đánh qua, Viên Muội đang muốn duỗi chào bắt lấy, lại bị Lôi Quang Báo một cái tát chụp được, ủy khuất đến mức nó, chỉ có thể dùng hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thái Kế Vũ tìm kiếm trợ giúp. Thái Kế Vũ lại ác hơn nói, Lâm huynh đệ, cho chúng nó một khối là đủ rồi, bản đại soái còn không có ăn no đâu. Thái huynh, ngươi ngay cả khẩu phần lương thực của mãnh thú cũng muốn đỏ mắt, ta sau này phải gọi ngươi là cầm thú huynh rồi. Lâm Lạc cười to. Ngân huyết địa long xà dài chừng 80 trượng, nếu là vài người ăn mà nói, đủ để ăn vài chục năm, cả căn bản không cần lo lắng không đủ. Đang trong lúc nói chuyện, trên người Vân Hinh cùng Nhiễm Chi đột nhiên có lưu quang chớp động, tăng thêm vài phần diễm lệ. Các nàng lĩnh ngộ đến bí mật tiên thiên, sắp đột phá. Hạ Mộng Như kinh hỉ nói, nàng biết rõ thịt rắn này giá trị cực cao, nhưng hiệu quả cường đến hoàn cảnh như vậy lại nằm ngoài dự kiến, làm cho nàng nhận thức là đánh giá thấp thịt thú này chân quý. Lâm huynh đệ, đây tột cùng là thịt thú gì, lại có kỳ hiệu như thế? Thái Kế Vũ nhịn không được hỏi. Ngân huyết địa long xà, trong cơ thể lưu có một tia chân long chi huyết, mà bản thân địa long xà cũng đạt tới địa nguyên cảnh. Tuy tinh hoa mãnh thú ở bên trong yêu hạch, nhưng thượng cổ kỳ thú bực này, cho dù huyết nhục cũng ẩn chứa lực lượng khủng bố, là thuốc bổ vô cùng tốt. Lâm Lạc giải thích nói, vậy nhất định phải ăn nhiều mấy khối, có thể tráng dương. Thái Kế Vũ vùi đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyến, lắc lắc đầu nói, có chừng có mực, dù sao đây là thịt thú địa nguyên cảnh. Nếu ăn nhiều, ngươi tiêu hóa không được lực lượng trong đó, sẽ đem thân thể của ngươi sinh sinh chấn bạo. Thái Kế Vũ không khỏi sắc mặt tối sầm, vội vàng ngừng lại, một bộ vừa sợ, vừa khó xử cùng không muốn. Ta đột phá. Nhiễm Chi đứng lên đầu tiên, trên mặt đẹp tràn đầy kinh hỉ, cũng không kịp nói câu sau, đột nhiên một trường oanh đổ tường bích, thẳng tắp nhảy ra bên ngoài. Nàng không thể không vội vã như vậy, bởi vì tiên thiên lôi kiếp đã cuồn cuộn mà đến. Cái lôi kiếp này là bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Ba người cũng chỉ là ở trên lầu quan sát. Hạ Mộng Như cảm khái nói. Nhiễm Chi đã ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong dừng lại nhiều năm, lực lượng tích lũy sớm đã đủ rồi, chỉ là kém lĩnh ngộ cuối cùng. Hôm nay được Lâm Thiếu trợ giúp, nhanh như vậy bước ra một bước cuối cùng. Tiên thiên cùng hậu thiên, đây chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hậu thiên thập nhị tầng chỉ cần dựa vào đan dược miễn cưỡng có thành, bất luận kẻ nào đều có thể học cấp tốc. Vô luận quốc gia nào, số lượng hậu thiên vũ giả đều chiếm 90% cả quốc gia trở lên. Còn lại gần một thành là tiểu hài tử còn không có tu vũ. Về phần đặt chân tiên thiên cảnh hoặc trở lên, thì là ngay cả tỷ lệ một phần vạn cũng có thể không đạt được, có thể thấy được tiên thiên cảnh đối với võ giả mà nói có ý nghĩa trọng yếu gì. Vừa vào tiên thiên, ý nghĩa thoát ly phàm tục, ít nhất là trên vạn người, có thể nắm quyền sanh sát một phương. Nếu không muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, đại khái có thể đi một ngóc ngách nào đó làm thổ hoàng đế, hưởng thụ nhân sinh 200 năm dài dằng dặc. Sau khi Nhiễm Chi tiến vào tiên thiên cảnh, thân phận tự nhiên phóng đại, cho dù làm tiếp nghề này, thu phí nhất định có thể gấp trăm lần. Tiên thiên cảnh là có thể trở thành thổ hoàng đế một phương, hiện tại rõ ràng dùng thủ đoạn sắc dụ, nếu không cho nhiều chút ít thiên tinh thạch, ai không biết xấu hổ gọi tới. Oanh! Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, chín đạo tiên thiên lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Tuy hàng năm thuần thú tông đều ra vài đệ tử tiên thiên cảnh, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng mỗi lần có người phá tiên thiên độ kiếp, vẫn là sẽ chạy đến quan sát. Dù sao, tuy khả năng vẫn lạc rất nhỏ, nhưng cuối cùng là có xui xẻo không có thể gắng gượng qua chín đạo lôi kiếp, ai biết có thể là một cái này hay không. Nhưng chứng kiến địa phương phát sinh lôi kiếp lại là vùng Túy Xuân Lâu, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đệ tử trong tông nếu sắp bước vào tiên thiên cảnh, tự nhiên sẽ chọn ở chỗ mình bế quan, còn có trưởng bối ở một bên bảo vệ, lúc này mới bắt đầu trùng kích. Nhưng người nào có cá tính như vậy, rõ ràng tuyển thanh lâu trùng kích tiên thiên cảnh mà vẫn còn thành công. Chẳng lẽ là thái âm bổ dương thuật trong truyền thuyết, thời điểm trên giường bành bạch công lực phóng đại mà không cách nào áp chế, chỉ có thể lựa chọn lập tức bắt đầu trùng kích. Cũng muốn biết một chút về mãnh nam như vậy a. Bất quá, chờ bọn hắn đi đến ngoài Túy Xuân Lâu, chứng kiến đang độ kiếp lại là Nhiễm Chi, hai mắt mỗi người xông ra, lộ ra vẻ khó tin. Không ít người đều nhận thức vị mỹ nữ trong Túy Xuân Lâu này, nhưng nếu không có ngoài ý muốn, nữ nhân này ít nhất phải 2-30 sau mới có thể thấm nhuần tiên thiên bí mật. Sao nhanh như vậy đã đột phá? Cái ngốc tử nào sẽ đem linh đan rượu dược có thể đột phá tiên thiên phí, trên người ca kỹ? Lôi kiếp rất nhanh đã qua, tuy toàn thân Nhiễm Chi là vết thương chồng chất, nhưng trên mặt lại lộ ra vui sướng vô cùng hưng phấn. Tiên thiên chi lực cuồn cuộn rung động trên người, đây là nàng vừa mới đột phá, vẫn không thể khống chế lực lượng bản thân. Mà sau khi nàng đột phá, Văn Hinh cũng đứng lên, vứt xuống dưới một câu ta cũng đột phá, đồng dạng theo động khẩu phá vỡ nhảy xuống. Lôi vân còn không có tiêu tán hết lại lần nữa ngưng kết, thiên địa lại muốn phát uy. Mọi người chung quanh thì đem mắt chừng được rất tròn, hoàn toàn không cách nào lý giải đây là làm sao vậy. Cho dù là đệ tử bên trong thuần thú tông, cũng chưa có tiền lệ liên tục hai người cộng đồng đột phá tiên thiên, mà nữ tử hoa lầu lại làm được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hạ Mộng Như đứng dậy mở cửa, cửa ra vào đứng một lão nhân nhìn về phía trên hơn 60 tuổi. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, áo màu nâu xám, tựa như một con khỉ gầy. Mà trên vai lão nhân thật đúng là ngồi một con khỉ toàn thân lông vàng, một lớn một nhỏ tôn lên rất thú vị. Nguyên lai là Mã Tam trưởng lão. Hạ Mộng Như có chút cúi người, lập tức lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Lão nhân kia cùng con khỉ đồng thời nhe răng trợn mắt, tựa như hai huynh đệ hoặc là hai cha con. Ha ha, không mời mà tới, thứ tội, thứ tội. Mã Tam trưởng lão cũng không có câu nệ gì, thẳng đi vào gian phòng, dưới chân nhưng đạp trên một đôi guốc gỗ, dẫm đến bành bạch rung động. Thái Kế Vũ vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Kế Vũ gặp qua Tam trưởng lão. Hắn quay đầu, hướng Lâm Lạc nói. Vị này chính là Tam trưởng lão bổn tông, Mã Chấn Viễn Mã Tam trưởng lão. Khi còn sống sư phụ cùng Mã trưởng lão là bạn tốt, ta cũng nhờ có Mã trưởng lão bảo vệ, mới có thể tiếp tục tiêu dao đến hiện tại. Mã Chấn Viễn này là tu vi minh dương đại viên mãn cảnh, Lâm Lạc căn bản không cần đưa hắn để vào mắt, chỉ là lôi quang báo có thể thu thập hắn. Nhưng Thái Kế Vũ nói như vậy, hắn cũng phải cho vài phần mặt mũi, chắp tay làm lễ nói. Tại hạ Lâm Lạc, gặp qua Mã Tam trưởng lão. Đây là một thế giới chỉ nhìn thực lực, hắn cùng với Mã Chấn Viễn đều là minh dương cảnh, căn bản không cần gọi đối phương là tiền bối, nếu không Mã Chấn Viễn ngược lại sẽ trong nội tâm bồn chồn, không biết Lâm Lạc bán thuốc gì. Cái thịt gì, sao thơm như vậy? Mã Chấn Viễn đột nhiên đem cái mũi ngửi ngửi, đem hai mắt bỏ vào thịt rắn trên bàn. Hắn ngược lại thật sự là ánh mặt rất độc, lúc này đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của Nhiễm Chi, duỗi hầu trào gầy còm ra hướng một khối thịt rắn chộp tới. Ngang! Lôi quang báo khẽ kêu một tiếng, mục quang hung ác nhìn chằm chằm vào Mã Chấn Viễn, trong mi tâm điện mang ngưng kết. Nó bị người nô dịch mấy trăm năm, tự nhiên là hận người thuần thú tông cực kỳ, không có lập tức triển khai công kích là vì không có được Lâm Lạc ra lệnh, nhưng lão nhân này lại vẫn muốn ăn thịt quý. Ngay cả nó cũng phải đáng thương nhìn Lâm Lạc mới được ban cho một khối, lão nhân này dựa vào cái gì? Mã Chấn Viễn giật mình, tay duỗi ra lập tức cứng lại rồi. Lâm Lạc mỉm cười, hướng lôi quang báo lắc đầu nói. Ngồi xuống đi. Thượng cổ kỳ thú bực này linh trí cực cao, lại bị thuần hóa mấy trăm năm, đã sơ hiển ngôn ngữ, tuy không cam lòng, nhưng đối với lời nói của Lâm Lạc không dám có một tia vi phạm, lúc này tán đi điện quang nằm xuống. Nhưng nó tức giận không chỗ phát tiết, tiện tay chính là một móng vuốt vung đi ra ngoài, đánh viên muội bay ra xa, làm cho viên muội đáng thương ba ba, dùng một đôi lệ nhãn nhìn về phía Thái Kế Vũ. Mã Chấn Viễn tự nhiên là mừng rỡ, mò lên một khối thịt rắn nhai ăn, tiện tay còn ném một khối cho hầu nhi trên vai. Một người một hầu này đều hình như là quỷ chết đói đầu thai, sau khi một khối xuống dạ dày, lại là một khối, chỉ vùi đầu ăn, cái rắm cũng không phóng một cái. Lão nhân này mỗi lần một chảo chính là hai khối, chính mình một phần, hầu nhi trên vai một phần. Tuy Lâm Lạc cắt ra một bàn, nhưng trải qua tiêu hao như vậy, rất nhanh chỉ còn lại có một phần năm cũng chưa tới. Thái Kế Vũ thấy thịt đau, vội vàng nói, Mã trưởng lão, đây chính là thịt mãnh thú địa nguyên cảnh. Lão nhân gia ngài kiềm chế một chút, đừng để mình ăn quá no. Thối tiểu tử. Mã trưởng lão lại bắt mấy khối thịt rắn, đúng là trực tiếp nhét vào trong lòng. Hiển nhiên là hạ quyết tâm ăn không hết cũng muốn ôm lấy đi. Da mặt dày tuyệt đối làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hắn sờ lên bụng nói. Lão đầu tử là ăn một ngày thiếu một ngày. Các ngươi người tuổi trẻ thời gian dài lắm, cùng lão đầu tử ta so đo cái gì. Ba người đều là đổ mồ hôi, cái này vô luận là ai. Chỉ cần sinh hạ đến nhất định là sống một ngày thiếu một ngày. Mã lão đầu này bây giờ là minh dương cảnh, đã có 500 năm thọ nguyên, hơn nữa đột phá giác vi cảnh hiển nhiên cũng không phải quá khó, còn có thể thêm 100 năm thọ nguyên nữa, trên đời này có thể so với hắn sống được lâu hơn thật đúng là không nhiều lắm. Lúc này, Văn Hình cũng vượt qua tiên thiên lôi kiếp, cùng Nhiễm Chi dắt tay nhau quay về, đều quỳ gối ở trước mặt Lâm Lạc, dịu dàng nói, đa tạ Lâm thiếu thành toàn. Mã Chấn Viễn cười ha ha nói, trách không được hai tiểu nha đầu này có thể đột phá tiên thiên cảnh, nguyên lai là ăn thịt này. Thái Kế Vũ thì cắn răng. Mã trưởng lão, người biết rất rõ còn ăn nhiều như vậy, cũng không lưu cho chúng ta mấy khối. Mã Chấn Viễn rất vô lại lắc lắc đầu nói. Lão đầu tử là ăn một hồi mới phát hiện, trước chỉ thấy mùi thịt không tệ. Lời này cũng không có người tin tưởng. Nếu là ngay từ đầu điểm danh thịt rắn này chân quý, tử lão đầu này ra mặt lại dày cũng có chút cố kỵ. Nhưng nếu giả bộ như không biết, tự nhiên có thể vùi đầu ăn, trước tiên đem chỗ tốt lấy đủ nói sau. Cho nên nói gừng càng già càng cay. Lão nhân chiếm tiện nghi lớn, còn có thể một bộ không cho là đúng. Nhưng Lâm Lạc lại không có để ở trong lòng, một bữa thịt rắn này so với cả ngân huyết địa long xà mà nói căn bản chính là không có ý nghĩa, hắn cười nhạt một tiếng. Mã trưởng lão, lần này tới không phải chỉ ăn thịt chứ? Mã Chấn Viễn lo miệng nói. Tuy lão đầu tử cũng không thích Liễu Triển Duệ, Thang Hồng Đồng, nhưng các ngươi ở trong tông náo ra động tĩnh lớn như vậy, lão đầu tử thân là tam trưởng lão, như thế nào cũng không thể ngồi nhìn không trông nom. Dù sao cũng phải đến làm ra vẻ thoáng cái. Theo Hạ Mộng Như nói, Liễu Triển Duệ, Mã Chấn Viễn còn có một vị thân tứ trưởng lão, đang cạnh tranh thuần thú tông tông chủ vị. Hiện tại thú sủng của Liễu Triển Duệ bị Lâm Lạc lấy đi, hiển nhiên mất đi tư cách cạnh tranh, Lâm Lạc Bằng giúp Mã Chấn Viễn một cái thiên đại nhân tình. Nhưng xác thực như hắn nói, thân là tam trưởng lão trong tông, nếu đối với người đến trong tông nháo sự không trông nom không hỏi, cho dù hắn làm tới tông chủ cũng sẽ uy tín không còn, nên hắn cho dù làm ra vẻ cũng phải đi một chuyến. Nhưng hắn cũng không muốn cùng Lâm Lạc xung đột, nếu ngay cả thú sủng của mình cũng bị lấy đi hoặc là chém giết mà nói, vậy thì muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Cũng may Thái Kế Vũ cùng Lâm Lạc quan hệ rất tốt, mà trước đây hắn cũng rất quan tâm Thái Kế Vũ, kể từ đó, chẳng những bình an tới nơi này một lần, lại lừa gạt đến một bữa thịt ngân huyết địa long xà, làm cho hắn kiếm được đại thu hoạch. Lâm Lạc không khỏi cười nói, đã như vậy, ngày mai ta liền rời đi. Kỳ thật Mã Chấn Viễn chỉ là muốn một câu trả lời như vậy, nguyên bản hắn còn có 5-3 ngày chuẩn bị, nhưng nghe Lâm Lạc bảo ngày mai sẽ đi, không khỏi lòng đầy vui mừng, liền nói ngay. Sắc trời cũng đã chậm, lão đầu tử sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hắn đi ra Túy Xuân Lâu, đột nhiên rắt cuống họng hô. Bổn tạo đã nói lợi hại trong đó, hạn ngươi trong ngày mai rời khỏi bổn tông, nếu không bổn tạo chắc chắn sẽ ra tay. Vứt xuống dưới một câu như vậy, hắn nghênh ngang rời đi. Không hổ là tam trưởng lão, kiên cường. Rõ ràng ngay cả đại trưởng lão cũng bị đánh bại, hắn còn dám cường ngạnh như thế. Nhân vật như vậy mới có thể thống lĩnh bổn tông. Nếu ngày mai tên kia thực sự rút đi mà nói, ta liền duy trì tam trưởng lão lên làm tông chủ. Lời này của Mã Chấn Viễn nói đúng là cho đệ tử trong tông ở chung quanh nghe, mà hắn hiển nhiên cũng đạt tới mục đích, lúc này không biết cười trộm thành bộ dáng gì nữa. Lão nhân này thật đúng là biết mượn thế. Thái Kế Vũ gãi gãi đầu. Lâm Lạc cười lắc đầu nói. Thái huynh, ta xem ngươi ở thuần thú tông trôi qua cũng không tự tại, không bằng cùng ta ra bên ngoài xông xáo. Chính hợp tâm ý cầu bản đại soái. Sau khi nếm qua bữa tối, Hạ Mộng Như liền thu thập một gian phòng ốc cho Lâm Lạc ở lại. Mà Thái Kế Vũ cũng muốn trở về thu thập chuẩn bị một chút, hắn không có không gian pháp khí, từ phủ đệ ám huyết ma quân có được bảo bối đều bị hắn đào động giấu lại, hiện tại người phải đi, tự nhiên muốn đem vật gì đó móc ra. Văn Hinh cùng Nhiễm Chi Hàm tình mạch mạch muốn hầu hạ nhằm báo đại ân của Lâm Lạc, lại bị Lâm Lạc đuổi đi ra ngoài. Cái lấy thân báo đáp này, kỳ thật cũng không phải một loại báo ân, mà là một loại biến tướng chiếm tiện nghi. Nói ví dụ, hoàng tử cứu một mỹ nữ nghèo khó, nàng kia thân không có vật gì, chỉ có thể dùng thân tương báo. Sau này hoàng tử kia thân trèo lên đại bảo, nàng kia liền trở thành hoàng hậu. Đây tột cùng là nữ tử báo ân, hay là đang mượn cơ hội thượng vị. Lâm Lạc không cho rằng hai người các nàng là chiếm tiện nghi, nhưng đối với loại phương thức báo đáp này là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau khi hai nữ rời đi, Hạ Mộng Như thì thay hắn lấy ra chăn mền, một bên cùng hắn thương lượng thành lập cơ cấu tình báo sau này. Cái này nan đề chủ yếu nhất dĩ nhiên là tiền, muốn ở dân gian thành lập hoa lầu, tự nhiên không thiếu được tiền tài đầu nhập. Hiện tại Hạ Mộng Như chỉ có một chút thiên tinh thạch tích xúc, nếu cầm chúng nó đi đổi vàng bạc mà nói, thật sự quá không có lời. Cũng may Lâm Lạc biết luyện đan, chỉ cần cung cấp đại lượng tú nghiên đan cùng chú nhan đan, cái kế hoạch khởi bước này cũng không bởi vì thiếu tiền tài mà chết non. Hạ Mộng Như ở phương diện điều giáo ca kỹ có kinh nghiệm phong phú, chẳng cần Lâm Lạc quan tâm, chỉ cần cung cấp tiền tài là đủ rồi. Hai người nói xong chính sự, Hạ Mộng Như nhích lại gần, dùng thanh âm có thể mê chết người nói. Lâm thiếu gia, đêm cũng khuya rồi, thiếp hầu hạ chàng ngủ nhé. Lâm Lạc một hồi mặt hắc, liền tranh thủ đẩy Hạ Mộng Như đi ra. Hạ Mộng Như cười khanh khách nói. Lâm thiếu, ngươi còn không có nhấm nháp qua tư vị giữa nam nữ a? Cái này thật là đáng tiếc, nam nữ hoan ái, dục tiên dục tử, là hưởng thụ cao nhất mà thượng thiên ban cho, ta có thể dẫn dắt Lâm thiếu nhập môn. Hơn nữa, việc này nam nhân lại không có tổn thất, Lâm thiếu còn sợ thiếu miếng thịt sao? Trầm mê chuyện nam nữ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chuyên chú võ đạo. Tuy Lâm Lạc tin tưởng ý chí của mình, nhưng vẫn là không muốn đơn giản thử nghiệm. Hơn nữa, lúc làm chuyện nam nữ, song phương xích lõa ở một bên, chính là hành vi thân mật nhất. Hắn rất không nguyện cùng một nữ nhân lạ lẫm như thế thân mật, nếu đổi lại là Tô Mị mà nói. Mặt Lâm Lạc càng thêm đen, thật muốn cùng Tô Mị nhắc lên quan hệ, ngày sau không bị yêu tinh kia phiền chết sao? Quỷ nhập vào người, rõ ràng lại nghĩ tới nữ nhân kia. Ngày hôm sau, Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ, Hạ Mộng Như cùng với một nhóm lớn ca kỹ Túy Xuân Lâu ly khai thuần thú tông, làm cho đệ tử trong tông cảm thấy kinh ngạc, mà Mã Chấn Viễn thì tràn đầy kính sợ. Nhìn xem, đại trưởng lão không làm gì được, tam trưởng lão nói vài câu liền đem người đuổi đi, không mang theo một chút có kè mặc cả. Chỉ là Lâm Lạc này chẳng lẽ là sắc quỷ đầu thai, vậy mà đến thuần thú tông bọn họ hủy đi một hoa lầu. Thoáng cái, tranh đấu của Liễu Triển Duệ cùng Lâm Lạc cũng trở thành là vì Hạ Mộng, như tranh giành tình nhân. Nghĩ đến Hạ Mộng như phong to tận xương, mị thái lẳng lơ phong tình, những người kia đều là nuốt ngụm nước miếng, sau đó oán hận mắng. Sắc quỷ, ghen ghét ị oán đến tận trời xanh. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ cũng không có lập tức tiến vào Thiên Lạc Sơn mạch tiến hành săn bắn, mà là trước luyện chế ra một đống lớn chú nhan đan cùng tú nghiên đan giao cho Hạ Mộng Như, làm cho nàng cầm lấy đi đấu giá hội đổi tiền, thu hoạch tiền vốn khởi bước. Mặt khác, hắn còn để lại 3 hạt tử dương kim tâm liên cùng một khối lớn thịt khô ngân huyết địa long xà, làm Hạ Mộng Như mừng đến loạn vứt mị nhãn, thiếu chút nữa nhào vào trong ngực của hắn đưa lên môi thơm. Về phần thành lập tử điếm thì hoàn toàn không cần Lâm Lạc quan tâm, tự nhiên do Hạ Mộng Như toàn bộ phụ trách. 10 ngày sau, Lâm Lạc luyện chế ra đủ đan dược, liền cùng Thái Kế Vũ lên đường rời đi. Một đường đi ra hơn 100 dặm, lúc này Lâm Lạc mới như chút được gánh nặng. Tô Mị tuy là yêu tinh, nhưng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa thân phận cao quý, nói là quyến rũ nhưng không tục, hơn nữa là một loại hấp dẫn trên phong tình. Mà Hạ Mộng Như thì không đồng dạng, nàng là một mực lăn lộn trong phong trần, chẳng những nói chuyện rõ ràng, thình lình miêu tả cho Lâm Lạc bộ dáng nam nữ hoàn hảo thoáng một cái, lại quần áo bạo lộ, căn bản không ngại bị Lâm Lạc chứng kiến xuân quang mê người. Dù nói thế nào, Lâm Lạc thủy chung là thiếu niên huyết khí phương cương, cũng không phải lão tăng khám phá hết thảy, thời gian dài nói không chừng sẽ gặp chuyện không may, vẫn là sớm rời đi mới tốt. Hai người đi vội ngàn dặm, sau 4-5 ngày chạy đi, liền tiến nhập Thiên Lạc Sơn mạch tương ứng Thanh Yến quốc. Những ngày này mỗi ngày Thái Kế Vũ ăn thịt ngân huyết địa long xà, hơn nữa 3 khỏa liên tử tử dương kim tâm liên, tu vi đã thẳng bức Thanh Huyền đại viên mãn. Nhưng tu vi đột tiến mang đến hậu quả chính là đối với lực lượng khống chế không ổn, phải ở trong thực chiến chậm rãi thích ứng lực lượng đột nhiên tăng lên. Bởi vậy, đối với Thái Kế Vũ mà nói, trọng điểm trước mắt không phải tăng tu vi, mà là phải vững chắc cảnh giới đã có được. Nếu không, hắn cưỡng chế trùng kích vào nhất âm cảnh mà nói, thế tất sẽ làm cho không cách nào điều khiển lực lượng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi tổn hao nhiều, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bọn họ bắt đầu hành trình săn bắn. Thái Kế Vũ đem viên muội lưu lại bên người Hạ Mộng Như, kỳ danh là bảo vệ đối phương, kỳ thật chính là suy nghĩ vứt bỏ viên muội. Người này chính là kỳ quái như vậy, lúc trước Thăng Hồng Đồng có chức quyền trưởng lão cướp đi viên muội, Thái Kế Vũ vì thế tức giận bất bình, nhưng khi có trở về, hắn lại ngại viên muội quấy rầy hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Lạc cưỡi trên lưng lôi quang báo, mà Ngân Mang thì đứng ở trên đỉnh đầu của nó, thỉnh thoảng đứng người lên lèo xèo gọi bậy, một bộ cáo mượn oai hùng. Mãnh thú tuân thủ chế độ đẳng cấp một cách nghiêm ngặt, nếu không phải Ngân Mang có Lâm Lạc làm chỗ dựa, đó là quả quyết không cách nào ngồi được trên đầu lôi quang báo làm mưa làm gió. Đáng thương Thái Kế Vũ chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, chứng kiến bộ dáng nhàn nhã của Lâm Lạc, không khỏi liên tục buồn bã thở dài. Bọn họ tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Chỉ là lôi quang báo có thể nghiền áp bất luận mãnh thú dưới giác vi cảnh gì, mà dị thú đồng dạng có huyết thống thượng cổ, bởi vì vừa mới thoát ly nhân loại nô dịch, cũng thập phần khát vọng máu tươi. Mãnh thú phụ cận lập tức bị nó tàn sát không còn. Tuy cuối cùng yêu hạch đều bị Lâm Lạc thu đi, nhưng lôi quang báo cũng không dám có bất luận câu oán hận gì, uy áp trên huyết mạch khiến nó lựa chọn thần phục tuyệt đối. Bất quá kỳ thật nó chẳng hề thiệt thòi, những ngày này nó là mỗi ngày có thể ăn thịt ngân huyết địa long xà, khiến nó đạt được chỗ tốt thậm chí còn lớn hơn thôn phệ yêu hạch. Bởi vì trong cơ thể ngân huyết địa long xà có một tia chân long chi huyết, đối với lôi quang báo huyết thống càng ngày càng mỏng manh mà nói, đây chính là có thể làm cho huyết mạch thăng cấp. Mãnh thú tu hành quyết định bởi hai điểm, huyết mạch cùng tài nguyên. Tài nguyên rất dễ lý giải, thiên tinh thạch, yêu hạch, linh thảo, đều là tài nguyên, đây là điều kiện tất yếu để mãnh thú có thể từ hậu thiên lớn lên. Mà huyết mạch thì quyết định mãnh thú đến tột cùng có thể đi đến một bước nào, một mãnh thú chỉ có huyết mạch thanh huyền cảnh, cho dù cho nó nhiều cực phẩm thiên tinh thạch hơn nữa, cũng mơ tưởng đột phá đến niết âm cảnh. Ngân huyết địa long xà là có thể hóa giao, thậm chí hóa rồng, tiềm lực phát triển cự đại. Thôn vệ huyết nhục của nó chẳng khác nào là cướp đoạt cơ duyên. Đối với lôi quang báo mà nói, đây là vạn năm khó gặp. Bởi vậy, cho dù là dốc sức khổ lao, nó cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao không phải Lâm Lạc nô dịch nó, mà là nó chủ động thần phục. Cái này cùng bị thuần thú tông khống chế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Những ngày này Lâm Lạc đã quen thuộc lực lượng mới của hắn. Huyết mạch thiểm điện tộc của hắn bị kích hoạt, hoặc là nói tỉnh lại, cái bớt, ở mắt cá chân vẫn liên tục không ngừng hấp thu lôi điện chi lực trong thiên địa. Lớn mạnh lôi điện đan hạch của hắn. Tốc độ này tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa, kinh khủng hơn là quá trình hấp thu như vậy hoàn toàn tự động, cho dù thời điểm Lâm Lạc ngủ mơ, ăn cơm, đi đường cũng duy trì liên tục, tương đương với một ngày 12 canh giờ một mực tu luyện. Hai người này cộng lại, rõ ràng làm cho Lâm Lạc, ở ngắn ngủn trong hơn 10 ngày đem lôi điện chi lực tăng lên tới thanh huyền cảnh. Nói cách khác, Thái Kế Vũ từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện suốt 16 năm, đã bị Lâm Lạc không có mấy ngày đã đuổi theo. Mà khi Lâm Lạc tiến vào Thiên Lạc Sơn mạch, được đến yêu hạch bắt đầu luyện hóa, lôi điện chi hạch này đồng dạng phân đi một bộ phận lực lượng. Trước kia là năm hệ đan hạch chia đều lực lượng mà hỗn độn dung lô luyện hóa được, hiện tại biến thành lục gia chia đều, ai cũng không thể khi dễ ai. Thời điểm ban đầu Lâm Lạc đơn tu hỏa hệ công pháp, lực lượng hỗn độn dung lô luyện hóa tới toàn bộ bị hỏa đan hạch hấp thu, về sau được băng xương quyết thì là hai đan hạch chia sẻ, cuối cùng bị hắn phát hiện ảo diệu, bắt đầu năm hệ công pháp cùng tu. Có thể thấy được, chỉ cần tu luyện một hệ công pháp, hỗn độn dung lô sẽ công bằng đem lực lượng luyện hóa ra chia đều phân phối. Công kích của lôi quang báo kích hoạt huyết mạch thiểm điện tộc của Lâm Lạc, tuy hắn không có tu luyện công pháp lôi điện hệ, nhưng lại tự động vận chuyển, hình thành khỏa đan hạch thứ 6 trong cơ thể hắn. Cái bớt ở mắt cá chân chính là một đạo đồ đằng thiểm điện, đây cũng là nguyên nhân lúc trong thí luyện chi địa của thiên khí tộc, hắn rất nhanh lựa chọn tin tưởng Trần Kim Ngọc nói. Nhưng thật không ngờ chính là, cái bớt này cư nhiên còn có thể tự động hấp thụ lôi điện chi lực trong thiên địa. Nếu như Lâm Lạc vừa ra đời kích hoạt huyết mạch này, hiện tại lôi điện chi lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào? Dưới sự trợ giúp của hỗn độn dung lô, lôi điện chi lực trong cơ thể Lâm Lạc tăng trưởng càng thêm nhanh chóng, trước mắt đã đạt đến thanh huyền cảnh đỉnh phong, cùng thái kế vũ là bình khởi bình tạo. Nhưng lôi điện chi lực chính là thể hiện của thiên địa oai, uy lực hơn xa năm hệ công pháp, từ lôi quang báo có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến liền biết. Đây là bởi vì hiện tại Lâm Lạc luyện hóa yêu hạch minh dương cảnh, mà hỗn độn dung lô lại đối xử như nhau, lục đại đan hạch trong cơ thể chia đều lực lượng, làm cho lôi điện đan hạch phát triển trở nên vô cùng khủng bố. Hưu, ngày này hai người đang săn bắn, đột nhiên hàn quang lóe lên, một đạo quang hoa từ bên cạnh phóng tới, thẳng đến phần cổ của lôi quang báo. Thân hình lôi quang báo lập tức nhảy lên, dùng tốc độ của nó tự nhiên đơn giản tránh qua, lập tức hướng về phương hướng bắn tên trầm thấp rít gào, mà ngân mang trên ót nó cũng đứng người dậy, không ngừng huy động hai chân trước làm bộ dạng tức giận. Lâm Lạc cũng mục nén hỏa quang, tuy mũi tên này chính là nhắm mãnh thú hắn ngồi, nhưng người này biết rất rõ lôi quang báo là thú sủng, y nguyên phát động đánh lén, cái này tự nhiên là chọc giận hắn. Ở dưới ánh mắt hai người hai sủng, chỉ thấy một đội hơn 10 người từ trong rừng rậm đi ra. Những người này thực lực cao có thấp có, nhưng đại bộ phận là niết âm cảnh, chỉ có hai người đạt đến minh dương cảnh, cuối cùng còn có một lão giả giác vi cảnh, đạt đến giác vi tứ trọng thiên, vầng sáng toàn thân bức người, đem những người khác xa xa bỏ qua. Bất quá, những người này rõ ràng đều dùng một thanh niên nam tử nhìn, về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi cầm đầu, nguyên một đám giống như gia thần, có chút cung kính, cho dù lão giả giác vi cảnh cũng không có lộ ra kiêu ngạo gì. Thanh niên nam tử kia là tu vi minh dương cảnh, một thân quần áo huyền thanh sắc, vươn người ngọc lập, rất có phong độ. Hắn tuy không nhất định chỉ có bấy nhiêu tuổi như bề ngoài, nhưng có thể đạt tới minh dương cảnh đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Trừ khi là ăn chú nhan đan, nếu không dung mạo kết hợp thực lực vẫn là, rất có thể phản ứng ra tuổi một võ giả. Thật giống như một võ giả tuổi trẻ trình tự hậu thiên, như vậy xác định vững chắc là hơn 10 đến hơn 20 tuổi, mà nếu đổi lại là tiên thiên cảnh mà nói, vậy cũng có thể hơn 20 đến hơn 40 tuổi, thanh huyền cảnh thì hơn 20 đến 60 tuổi. Thanh niên kia đã có tu vi minh dương cảnh, số tuổi thật sự khả năng hơn 20 đến 100 tuổi trong lúc đó, đối với 500 năm thọ nguyên, xác thực có thể xưng là người tuổi trẻ. Hảo một đầu báo thần tuấn. Thanh niên kia khen một tiếng, có tư cách trở thành tạo kỵ của Hồ Khải ta. Người này cảm giác mình cũng không tránh khỏi quá cao đi, minh dương lục trọng thiên, đã muốn thu phục lôi quang báo minh dương đại viên mãn cảnh làm tạo kỵ. Phải biết rằng lôi quang báo là thượng cổ dị thú, tuy huyết mạch đã mỏng, nhưng điều khiển lôi điện chi lực lại ngay cả giác vi tiểu thừa cảnh, cũng có thể chiến một trận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Lạc, trong mắt không khỏi hàm một tầng lửa giận nói. Tiểu tử, còn không lăn xuống khỏi tạo kỵ của bản công tử. Lâm Lạc cùng thái kế vũ liếc mắt nhìn nhau. Đều là không biết người này là từ đâu tới cảm giác về sự ưu việt, thật không ngờ cuồng ngạo như vậy. Hai người các ngươi lỗ tai điếc sao, không có nghe được công tử nhà ta nói hả? Trận doanh đối phương có người bắt đầu kêu gào. Còn không lập tức lăn xuống khỏi tạo kỵ của công tử nhà ta. Hồ Khải là đối với Lâm Lạc nhìn lướt qua, hướng một người bên cạnh hỏi. Ngươi nói ta nếu cưỡi con báo này, có phải là so với đại ca tạp chủng kia của ta càng muốn uy vũ không? Đó là tự nhiên, tuy nhị công tử ngài không phải trưởng tử. Nhưng đại thiếu gia chính là thứ xuất, ở đâu có thể cùng nhị công tử đánh đồng. Chỉ cần lần này nhị công tử bắt được danh xưng vạn vương chi vương, gia chủ nhất định sẽ xác định nhị công tử là người thừa kế gia tộc. Mọi người đều nịnh nọt, chỉ có lão giả giác vi cảnh tự trọng thân phận, nên không có mở miệng. Hồ Khải cười ha ha, nhưng lúc mục quang đảo qua Lâm Lạc, không khỏi đem mi mau nhất thiêu, quát. Ngươi sao còn không có lăn đi? Thái kế vũ bóp bóp nắm tay, phát ra thanh âm rung động nói. Nếu không phải bản đại soái tu vi không tốt, nhất định phải đánh chết tiểu tử này. Lâm Lạc hai mắt phát lạnh nói. Ngươi tự dưng bắn tạo kỵ của ta, còn muốn mở miệng cướp đoạt. Thật sự là đáng đánh. Ân, Lâm huynh đệ, bản đại soái ủng hộ ngươi, đánh chết tiểu tử này đi. Thái kế Vũ ở sau lưng thay hắn phất cờ hò reo, mặc dù hắn có sư phụ Giác Vi Cảnh, ở trên tài nguyên tu luyện chẳng hề thiếu, nhưng dù sao tuổi tác quá nhẹ, có thể đạt tới Thanh Huyền đỉnh phong đã rất đáng quý. Xem Cốc Phi Tuyền có thể đạt tới Minh Dương cảnh, một mặt là bởi vì bản thân hắn thiên phú kiệt xuất, thứ hai không thiếu tài nguyên tu luyện, mà trọng yếu hơn là hắn sắp 40 tuổi, so sánh với Thái kế Vũ tu luyện nhiều hơn gấp đôi thời gian. Nếu hai người đồng dạng đạt tới 100 tuổi chi linh, như vậy cho dù có khác biệt cũng sẽ không có lớn như vậy, khả năng một cái Minh Dương ngũ trọng thiên, một cái Minh Dương nhất trọng thiên. Càng là tuổi trẻ, trình tự thực lực này chênh lệch lại càng lớn. Dù sao không phải mỗi người đều giống như Lâm Lạc đồng dạng có hỗn độn dung lô có thể luyện hóa hết thảy lực lượng. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, cùng loại người cảm giác về sự ưu việt cường đến không có giới hạn này, tự nhiên không có đạo lý có thể giải thích, lúc này một quyền oanh ra, hóa thành một nắm tay, đối với Hồ Khải là hung hăng đập qua. Phá cho bản công tử. Hồ Khải là đồng dạng nghênh ra một quyền, đánh ra một nắm tay cự đại. Bùm. Hai nắm tay ở trên không trung chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh khí tràn đi giống như cuồng phong hò hét. Hồ Khải là đăng đăng đăng liền lùi lại hơn 10 bước, lúc này mới đem kình lực của Lâm Lạc hóa tận, trên mặt hiện ra vẻ trắng bệch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.